Trường sinh từ tông môn tạp dịch bắt đầu chương 429 tới chương 436. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thiên đình và quỷ vực trong đại chiến khốc liệt cuối cùng cũng lắng xuống. Cuộc chiến kết thúc với sự hủy diệt của 9 và 12 đại thiên vực và 17 vị đại la kim tiên bị diệt vong. Sự chấm dứt đột ngột của chiến tranh khiến vô số thế lực quỷ vực rơi vào bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì, đột nhiên không còn ai thúc ép họ tấn công, thậm chí không ai chỉ dẫn họ đi đâu. Vân La Cung cũng không hề giải thích điều gì với thiên hạ. Cuối cùng, nhiều thế lực quỷ vực bốn phía tìm hiểu và mới nhận được một vài tin tức từ phía thiên đình. Thượng quan trong tay nắm giữ át chủ bài, chỉ là xé da hổ, không thể nào chống lại được Vân La Tiên Tôn. Giờ đây, Vân La Tiên Tôn đã nhìn thấu kế sách của nàng, đại chiến không còn ý nghĩa. Nhiều người như vậy chết, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng liên tiếp ngã xuống, cuối cùng, chỉ vì tầng cao nhất một lần thăm dò. Thì ra là thế. Chúng ta trước đây liều chết chiến đấu, căn bản không phải vì đoạt lại cố thổ. Nhiều tu sĩ ở tầng dưới cảm thấy tiêu tan. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, Vân La Cung, tầng trên đã hứa hẹn, tuyên truyền đủ điều, nói rằng vì đại nghĩa quỷ vực, vì tương lai tốt đẹp hơn. Phần lớn tầng dưới đều tin tưởng. Cho đến nay, tin đồn về việc Vân La Tiên Tôn sẽ tế thế, tất cả mọi người sẽ chết, cũng lan truyền từ phía thiên đình. Nhưng do sự đối lập giữa hai bên, và sự thống trị bằng bàn tay sắt của Vân La Cung, tầng dưới hoàn toàn không tin, coi thiên đình như yêu ma và kẻ thù. Nhưng bây giờ, ngay cả Vân La Cung cũng không còn quản nữa. Mất đi sự kiểm soát, thảm họa biến đổi lớn, làm cho mọi thứ trở thành kết cục đã định, tầng dưới mới có cơ hội hiểu rõ sự thật. Thật đáng tiếc, tất cả đã quá muộn. Nghe nói đệ tử của Vân La Tiên Tôn, Tần Trung Ngược, nắm giữ Vân La Tiên Ấn, lại được Trường Thanh Tiên Tôn truyền lại tất cả trường sinh xương trắng. Không biết cuối cùng hướng đi sẽ ra sao? Việc này không liên quan đến chúng ta. Hãy tận dụng thời gian hiện tại, về nhà. Tất cả đường hoàng, chỉ là trò xiết dằn vặt lòng người. Sau khi chiến tranh kết thúc, tất cả mọi người giải ngũ về quê. Những danh sơn nguyên địa vốn vắng vẻ, lại một lần nữa đón nhận sự trở về của các tu giả. Từ hôm nay trở đi, các đệ tử, mỗi người nhận lấy một phần tài nguyên, xuống núi đi. Trong quỷ vực, trên một ngọn danh sơn cổ xưa, một vị lão tông chủ triệu tập các đệ tử trong tông môn, bắt đầu phân phát tài nguyên. Truyền thừa không còn ý nghĩa. Tất cả hãy mạnh lên. Cừu hận, tranh đoạt tài nguyên. Đều là vô ích. Không lâu nữa, khi tất cả trường sinh xương trắng được thu thập, Vân La Tiên Tôn sẽ tế thế. Hãy tận dụng thời gian hiện tại, làm những việc các ngươi muốn làm. Lão Tông chủ nói với vẻ thông suốt. Khi biết tất cả kết cục, ông chỉ im lặng một lúc rồi đưa ra quyết định này. Vô số đệ tử xôn xao. Đối mặt với sự thay đổi lớn như vậy, nhiều người trong lúc nhất thời không thể chấp nhận được. Nhưng cuối cùng vẫn nhao nhao xuống núi. Thái thượng, ngài đi đâu? Tại thiên đình, thứ bảy thiên vực, trong một thánh địa, một vị lão giả bước ra khỏi nơi bế quan. Vũ trụ sắp tàn, thiên địa sắp diệt vong. Trước khi thời gian hoàn toàn chôn vùi, ta vẫn chưa hết lòng nguyện. Từ nay về sau, trong thánh địa, có thể ghi lại tên ta. Lão Thái trả lời, khiến tất cả mọi người trong thánh địa trầm mặc. Lão Thái từng có công lao to lớn trong việc phát triển thánh địa. Hơn nữa còn có khả năng đột phá. Nhưng bây giờ ông lại từ bỏ bế quan. Trước đây, vì trường sinh, từng bỏ qua quá nhiều, cô phụ quá nhiều. Bây giờ, hãy đi đền bù những thiếu sót đó. Hình ảnh của lão Thái biến mất trong thiên địa. Hai người các ngươi thật sự muốn rời khỏi tông môn. Trong một môn phái nhỏ, trưởng lão nhìn nghi hoặc một đôi nam nữ trẻ tuổi. Hai người này có tư chất không tệ, tương lai có thể thành tiên. Con đường thành tiên xa xôi. Trường sinh chỉ là lời nói suông. Trên con đường này, chông gai đầy rẫy. Chúng ta chỉ có hôm nay. Nam tu cười nói, sau khi thành tiên cũng sẽ chết, không bằng sống hạnh phúc trong hiện tại. Nữ tu nắm tay hắn, hai người quay người xuống núi. Trưởng lão đưa tay muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một hơi. Trong đôi mắt già nua, dường như hiện lên một chút hối hận và ngưỡng mộ. Các ngươi nói đúng. Người trẻ tuổi, thực ra có hay không trường sinh tai họa? Đa số người một đời đều như nhau. Cuối cùng, cố gắng luồn cuối, chỉ thêm phiền não mà thôi. Nhưng tại sao khi biết được tai họa rõ ràng, mọi người lại buông bỏ được, mà đến tận thế mới thấy không thấu? Ông nói nhỏ một câu rồi rời đi. Những chuyện tương tự đang liên tục xảy ra. Bất kể là không tình nguyện hay không tin, cuối cùng tất cả đều bị sự thật sắt đá thuyết phục. Thời gian trôi qua, Vân La Tiên Tôn cuối cùng sẽ có được tất cả trường sinh xương trắng. Hắn trường sinh, tất nhiên sẽ mang lại sự diệt vong cho thế gian. Con người thật kỳ lạ. Có lẽ nhiều người cả đời tu luyện, chỉ có thể thành tiên, cuộc đời của họ kết thúc, có thể thế giới vẫn chưa diệt vong. Theo lý thuyết, điều đó không ảnh hưởng đến nỗ lực của họ trong đời này. Nhưng khi biết rằng trong vài ngàn năm nữa, mọi thứ sẽ không còn nữa, đa số người lại nghĩ thoáng hơn. Đời người đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyệt. Trong thời gian ngắn, giới tu tiên xuất hiện rất nhiều hiện tượng chưa từng thấy trước đây. Trên một ngọn danh sơn cổ xưa, lão sơn chủ như điên, triệu tập nam nữ tu sĩ thiên hạ, tổ chức một cuộc hoan lạc long trọng chưa từng có. Không còn là song tu, mà là quần tu. Những tiên nhân cao quý đã trở thành những phàm phu tục tử say mê. Trong một ngôi làng nhỏ, một nhân vật cấp thái ất kim tiên bỗng nhiên tìm đến một ngọn đồi hoang vắng, rồi kết minh cưới với những bộ xương khô trong đó. Không mấy ngày sau, vị lão thái ất kim tiên này biến mất không dấu vết. Trong một thiên cung đồ sộ, vô số tài nguyên tu luyện, công pháp được tung hoành khắp thế gian. Những pháp môn tu luyện từng vô cùng bí mật, quý giá, giờ đây như giấy lộn, bị vứt lung tung. Nhưng những tu giả qua lại hiếm khi nhặt lấy. Đừng khổ tu nữa, điểm cuối cùng đã được viết rõ. Không bằng sống nhẹ nhàng, vui vẻ hôm nay, cầu một say. Bây giờ mới biết, con đường tu tiên này, rõ ràng đều là một đám người đáng thương. Ha ha ha. Vì thành tiên, vì trường sinh, từng đem những giấc mơ thời thơ ấu, tình cảm thanh xuân, tình yêu cuộc đời biến thành bọt nước. Sao mà hoang đường, sao mà hoang đường. Bỗng nhiên nghe thấy kiếp nạn đến, phương tính trước đây đã dùng sai tâm. Trên con đường trường sinh, tất cả đều là xương khô lãnh huyết, bỗng nhiên thu tay, lại đều đang khóc. Ha ha ha ha. Đây là sự sụp đổ của những giấc mơ, đây là sự vui mừng của thế tục. Tiên nhân cầu phàm trần, siêu thoát nhập nghiệp hỏa, những ham muốn hư ảo trên con đường trường sinh cuối cùng chỉ để lại những tàn tích thực tại. Cũng có những thế lực vẫn kiên trì, vẫn cố gắng, mong muốn tìm được tịnh thổ, hy vọng tránh khỏi tai họa tế thế, để truyền thừa tiếp tục. Họ tìm kiếm khắp nơi, có người xuống hạ giới, có người đi đến 33 tầng trời ngoài hư không mênh mông. Mê mang, sa đọa, tự do, thăm dò. Cuối cùng, thật sự có rất nhiều thế lực cảm thấy tìm được tịnh thổ, âm thầm đưa tiễn rất nhiều nhân vật cấp độ hạt giống. Vân La Châu. Trong núi rừng, cô Tuyết Ngưng trong bộ váy trắng tìm đến một đầm nước, bắt được hai con cá sấu đang giao phối. Cô từng tò mò, tại sao Lý An lại thích ăn thịt cá sấu? Theo cảm nhận, thịt này không phải là món ngon, nhưng Lý An nói rằng khi tấn cấp kim cương từng bị cá sấu hành hạ, dẫn đến thất bại, nên trong cơn tức giận thích ăn thịt cá sấu. Cô hỏi Lý An bị cá sấu hành hạ ở đâu, anh ta nói ở hẻm núi. Điều này khiến cô Tuyết Ngưng cười không ngừng. Ai có thể nghĩ rằng Đại La Kim Tiên lại bị cá sấu khi dễ. Cô cũng vì vậy mà theo Lý An, thích ăn thịt cá sấu. Mỗi khi mùa cá sấu sinh sản, cô lại tìm cá sấu để nướng ăn, và cô còn luyện được một tuyệt kỹ chế biến. Trước động phủ, cô nướng cá sấu đến vàng giòn, rắc thêm các loại gia vị, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Thơm quá, tay nghề của ngươi lại có tiến bộ. Giọng Lý An vang lên, anh ta lại xuất quan. Thế nào, bế quan lâu như vậy, lại có khác biệt thu hoạch? Cô Tuyết Ngưng hỏi. Lý An đến, vòng tay ôm lấy nàng. Nàng cúi đầu, mặt đỏ bừng, nói, được không nếu nướng cá sấu trước? Nướng cháy thì lại đi bắt thôi. Lý An mỉm cười, cố Tuyết Ngưng đành phải thở dài. Việc này đã thành lệ thường, mỗi lần Lý An xuất quan, đều tìm đến nàng đầu tiên. Điều này khiến nàng không khỏi ngẫm nghĩ. Sau khi thành tiên, bản năng thân thể tự khắc khống chế tốt hơn. Nhưng Lý An bế quan một thời gian, giống như con quỷ đói, khiến nàng khó mà chịu đựng nổi. Nhưng nàng cũng nhận ra, mỗi lần về sau, trong người nàng lại có cảm giác kỳ lạ. Như thể vận mệnh của nàng lại được tăng thêm, mặc dù gần như không tu luyện nữa, nhưng tu vi lại ngày càng tiến bộ, sắp đạt tới cảnh giới thái ất kim tiên. Nàng nhận ra, Lý An không chỉ đơn thuần tiết dục, mà còn đang giúp nàng. Nàng cảm động vô cùng. Tuyết Lan, chúng ta đi khi nào? Nếm thử thịt cá sấu, nàng dựa vào lòng Lý An, nhìn bầu trời sao, nói, ta muốn đưa ngươi đi xem nơi ta sinh ra. Nhà nghèo, ta thích hoa, mỗi khi đến chợ, đều thích đi theo sau những quý phu nhân, xem họ đội hoa trên đầu. Sau này, cha ta trồng nhiều cây cải dầu trong vườn. Mùa xuân đến, cây cải dầu nở hoa, bướm, ong đến đầy vườn, thật đẹp. Gió thổi qua, càng thêm đẹp. Tuyết Lan, ngươi có chỗ nào đặc biệt muốn đi xem không? Trong lòng Lý An hiện lên nhiều hình ảnh, kiếp này, trọng sinh, vào Huyền Dương Tông, gian nan cầu sinh trên Linh Thực Sơn, vất vả kinh doanh ở Khánh Dương Phường, ẩn cư tại Tô Nguyệt Cốc, tu luyện ở Bạch Hổ Thành. Sau đó là Thiên Sát Sơn Mạch, Đạo Tông Linh Giới, rồi đến 33 Trọng Thiên. Giờ đây, hắn mới phát hiện, những ký ức rõ ràng nhất trong đời này lại là khoảng thời gian yếu đuối nhất của mình. Kể từ khi vào 33 Trọng Thiên, trải qua toàn là đấu tranh, tính toán. Vì khoảng cách trần gian quá xa, nên những ký ức đó hơi lệch lạc. Có lẽ nên về thăm một chút. Suy nghĩ này nảy sinh, hắn lập tức xúc động, do dự một chút, rồi nói, thực ra, trước khi vào Thanh Nguyên Sơn, ta còn có thân phận khác. Cố Tuyết Ngưng rất bình tĩnh, cười nói, ta biết. Ta còn biết, ngươi bây giờ muốn rời bỏ ta, phải không? Đôi mắt trong veo của nàng nhìn Lý An, nhu tình như nước, không hề có chút trách cứ nào, nói, thiên đường đã vỡ, người đời đều đang cố gắng sống tốt, bù đắp thiếu sót, không màng đến kiếp sau. Ta không biết vì sao ngươi vẫn kiên trì khổ tu, nhưng ta nghĩ, trong lòng ngươi hẳn có quá khứ vô cùng khó quên, những tiếc nuối khó mà bù đắp. Ngươi đi đi, Tuyết Lan, ta sẽ chờ ngươi. Khi nào xong việc, hãy tìm ta, được không? Nhà ta đang chờ ngươi, vườn rau có nhiều cây cải dầu nở hoa, chờ ngươi cùng ta ngắm nhìn. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mặt Lý An. Lý An trong lòng hơi rung động. Trước đây, hắn tiếp cận Cố Tuyết Ngưng hoàn toàn vì lợi dụng. Thậm chí, giúp nàng đoạt lấy Trường Sinh Sương, sau đó lại trong trận chiến kỳ lạ cứu nàng, tất cả đều vì mục đích của mình. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn không tự giác có một phần áy náy và lo lắng. Đây cũng là tâm ma sao? Hắn tự giễu. Ngày xưa, Cố Đỏ đối với hắn sao mà tốt, nhưng trong lòng hắn, có lẽ vì sợ hãi, có lẽ vì yếu đuối, chưa bao giờ cho Cố Đỏ tình cảm như vậy. Cho đến khi Cố Đỏ chết đi, giấu kín tất cả, mới cuối cùng dám hóa thành hận thù. Nếu ngươi gặp nguy hiểm, đừng cố chấp, sống sót là tốt rồi. Hắn nhẹ nhàng nói, rồi hôn lên trán Cố Tuyết Ngưng. Ta sẽ tìm ngươi. Lý An đứng dậy rời đi. Thế gian hỗn loạn, lòng người chìm nổi. Trước khi Vân La Tiên Tôn tế thế, thật sự là hắn muốn đến Đạo Tông gặp lại những người cũ. Cố Tuyết Ngưng tiễn mắt hắn, cho đến khi bóng dáng hắn biến mất, mới nhỏ giọng nói, ta sẽ chờ ngươi, mãi mãi. Rời khỏi Vân La Châu, Lý An không vội vàng. Trên đường, hắn quan sát sự thay đổi của tu sĩ thiên hạ, khiến lòng hắn có cảm giác. Những người ham mê sắc đẹp, chỉ cầu cuộc sống hiện tại, từ bỏ con đường tu luyện, ẩn cư làm cường giả. Hắn nhìn thấy rất nhiều. Thậm chí không phân biệt được, hiện tại là thời loạn hay thời thịnh, trước mắt là thật hay ảo. Đối với những người thương sinh, có lẽ tu luyện, trường sinh, chỉ là một giấc mơ, bây giờ mới trở về bình thường. Lý An không biết. Hắn lặng lẽ đi qua nhân gian. Không lâu sau đó, Lý An xuyên qua 19 thiên vực, tiến vào thiên vực thứ 7. Tình hình trong thiên vực này cũng không khác biệt mấy với quỷ vực. Khi mất đi hy vọng, người đời lựa chọn đều giống nhau, sống tốt ngay bây giờ. Chỉ khác với quỷ vực tràn ngập sự cuồng loạn tận thế, thiên đình vẫn duy trì trật tự cơ bản, nên những chuyện phá vỡ ranh giới cuối cùng và nguyên tắc chưa xảy ra quy mô lớn. Lý An thăm dò, biết được Lệ Niệm Tuyết trấn giữ một tòa thành tiên ở thiên vực thứ 7. Vào thành tiên, xuyên qua dòng người náo nhiệt, hắn dừng lại trước phủ thành chủ uy nghiêm tráng lệ. Hai người canh gác ngăn cản hắn, nói, ngài là ai? Có chuyện gì? Thành chủ đang bế quan tu luyện, nếu không có việc quan trọng, không được quấy rầy. Lý An mỉm cười, xin ngài báo cho, chỉ nói Đông Sơn cố nhân đến thăm. Trước đây, hắn và Lệ Niệm Tuyết đã từng qua lại thư tín ở một tòa thành tiên nào đó trong thiên vực 10 ở Đông Sơn, lời nói này Lệ Niệm Tuyết tự nhiên sẽ hiểu. Người canh gác không từ chối, đưa hắn vào phủ. Không lâu sau, một nữ tử chạy đến, nhìn thấy Lý An phong trần mệt mỏi đứng ngoài phủ, trong lòng kích động tột độ. Thái thượng, thật là ngài bước vào phủ thành chủ, bí điện bên trong, phá tan trận pháp phòng bị của những kẻ khác, Lệ Niệm Tuyết cuối cùng không kìm nén được xúc động và tình cảm, đột nhiên quỳ xuống, bái kiến thái thượng. Trên mặt nàng vừa kích động, vừa cảm khái, lại có một loại khó diễn tả bằng lời tình cảm, cuối cùng đều hóa thành tiếng cười đẫm lệ. Lý An cởi mũ rộng vành, dung mạo thay đổi, y hệt năm xưa Đạo Tông trên đỉnh phong, phong nhã hào hoa, chỉ là mang theo nhiều vết tích của thời gian. Mau dậy đi, không cần như vậy. Lý An đỡ Lệ Niệm Tuyết dậy, gặp lại người cũ, Lý An cũng trăm mối cảm xúc dâng trào. Ngươi cùng mọi người, đều vẫn mạnh khỏe chứ? Khởi bẩm thái thượng, mọi việc đều tốt lành. Lệ Niệm Tuyết lệ nóng lưng tròng nói, trước mắt tin tức liên quan đến ngài, chỉ có ta, An Lê Sư Huynh và Thượng Quan Thái Thượng biết, nếu mọi người biết ngài còn tại, ngài còn sống, nhất định sẽ rất vui mừng bọn họ bây giờ ở đâu. Lý An hỏi, cười nói, trường sinh kiếp đến, đại họa sắp xảy ra, trước đó, cũng là muốn gặp lại người cũ. Lệ Niệm Tuyết cảm thấy một loại ý vị không bình thường, lời Lý An, là kiếp nạn trường sinh không thể ngăn cản sao. Lý An luôn là hy vọng cuối cùng của An Lê, Thượng Quan và những người khác, nếu như hắn cũng cho rằng như vậy, thì thật sự là một thời đại đen tối. Tuy nhiên, suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong lòng nàng, không cảm thấy quá nhiều bi ai và thất vọng, có lẽ trong lòng nàng, chờ đợi Lý An trở về mới là quan trọng nhất, còn trận đại họa này có thể ngăn cản hay không thì không còn quan trọng nữa. Trận chiến cuối cùng, Chúng ta theo Thái Thượng Ngài sắp xếp mà làm việc, khiến Vân La Tiên Tôn thiệt hại nặng nề. Hắn biết được chân tướng của Tàng Linh Trường Sinh giả, càng thêm tức giận. An Lê sư huynh lo lắng sau khi hắn giết Tần Chung, cơn giận còn sót lại, tìm đến Thiên Đình báo thù. Vì vậy, tất cả mọi người phân tán ẩn nấp khắp nơi, tránh bị hắn quét sạch. Thái Thượng, ta hiện tại triệu tập bọn họ. Lệ Niệm Tuyết hỏi. Không cần kinh động quá nhiều người, chỉ muốn gặp lại người của một lần là được, chuyện khác, cứ đi chỗ nào thì đi. Lý An nói. Thực ra, sau khi hắn trở về, âm thầm làm việc cho Đạo Tông, nếu công bố ra, tất nhiên sẽ khiến uy vọng của hắn vượt xa Tử Tiên Tử, Thượng Quan, thậm chí, hắn mới là người chủ đạo biến đổi thiên đình, trận chiến 10 thiên vực, nhưng Lý An từ trước đến nay không để ý đến những danh vọng đó, có thể im lặng thì im lặng. Hắn cũng không quan tâm liệu Vân La Tiên Tôn có phát hiện hay không, bây giờ hắn đã hoàn thành sự biến đổi như Trường Thanh Tiên Tôn. Hắn giấu đạo quả của mình vào loại vật chất thần bí đó, rót vào trong cơ thể Cố Tuyết, cho dù người ta giết hắn, chết cũng chẳng sao. Chỉ cần có người kế thừa, sẽ dẫn đến sự tái sinh của Trường Thanh Tiên Tôn, và khi Trường Thanh Tiên Tôn tái sinh, hắn sẽ tái sinh trong thân thể của Trường Thanh Tiên Tôn, hái lấy trái cây mà Trường Thanh Tiên Tôn muốn. Chính vì vậy, bây giờ Lý An, tu vi còn sót lại không nhiều, xét về pháp lực và thần thông, chỉ còn lại trình độ của một vị tiên nhân. Tốt. Lệ Niệm Tuyết liền dẫn Lý An ra khỏi thành, nàng chuẩn bị dùng hư không để trốn. Lý An vô thức nói, kéo ta cùng đi. Chủ động đưa tay ra, cười khổ một tiếng, tu vi đã còn sót lại không nhiều. Thực tế, mặc dù hắn chỉ còn lại chút tu vi đó, nhưng thủ đoạn và nội tình tự nhiên vẫn còn không ít, chỉ có điều, lần này trở về, hắn đã tính trước được, hắn muốn để Đạo Tông thấy là một mình hắn. Trong lòng hắn có một ý nghĩ trước khi đưa ra quyết định, hắn vẫn muốn thử nghiệm một thứ gì đó. Từ bây giờ bắt đầu. Lệ Niệm Tuyết lập tức hơi ngạc nhiên, nàng vừa mới còn nghĩ, Lý An chỉ là giấu dốt. Dù sao Lý An luôn thích ẩn mình trong bóng tối, nhưng bây giờ đối mặt với nàng, cũng không cần phải giấu giếm, xem ra Lý An thật sự chỉ còn lại tu vi của một vị tiên nhân. Làm sao có thể Lý An chủ đạo biến cố thiên đình, giết 17 vị Đại La Kim Tiên, thực lực của hắn trước đây chắc chắn là một trong những người xuất sắc nhất trong Đại La. Bây giờ lại trong lòng nàng thoáng hiện lên một phỏng đoán, sau khi giết 17 vị Đại La Kim Tiên, Thái Thượng Lý An chắc chắn đã làm một việc gì đó không muốn người khác biết, nhưng lại thất bại, tu vi tổn hao nặng nề, hơn nữa. Hắn cũng đã không còn khả năng ngăn cản Vân La Tiên Tôn, trong lòng nàng vừa đau vừa kính trọng. Lý An trong bóng tối bảo vệ sinh linh thiên hạ, một mình chống chọi trong im lặng, nhưng hắn lại chưa từng nói, rõ ràng hắn mới là người nỗ lực nhiều nhất cho sinh linh thiên hạ. Nghĩ đến đây, nàng nắm chặt tay Lý An, nói, trừ khi ta chết, nếu không ngài sẽ không bị thương nữa. Lý An hơi khó hiểu, không phải chỉ cần trốn xa một chút trong hư không sao? Sao lại nói như vậy, hơn nữa nàng nắm tay mình cũng hơi chặt quá. Nhưng Lý An cũng không nói gì. Đi theo nàng trốn thật xa. Không lâu sau đó, một trong những thế giới hạ giới, linh giới. Ngày xưa linh giới bị 11 ngày Tử Tiêu Châu các thế lực lớn xâm chiếm, rất nhiều sinh linh bị bắt làm nô lệ, nhưng thời đại thánh cảnh, Lý An dẫn đầu các thiên tài, tấn công Tử Tiêu Sơn, trong trận chiến đó, Dịch Thị, Cung Thị và các thế lực khác tham gia chiến tranh linh giới đều bị tiêu diệt. Linh giới lúc đó đã được thu phục, sau đó theo sự phát triển của Đạo Tông ở 33 tầng trời, nơi cũ của Đạo Tông ở linh giới cũng được khôi phục, trở thành một vùng đất thánh. Đệ tử nhập môn Đạo Tông đều cần đến đây tu hành một thời gian. Nhiều ngọn núi cao chót vót, trên đỉnh kiếm phong ngày xưa, lần lượt xuất hiện những thân ảnh. Xảy ra chuyện gì? Bên kia có động tĩnh lạ lùng. Hướng Thiên Cao hỏi những Tử Tiên Tử đã đến. Nhưng Tử Tiên Tử chỉ lắc đầu, không biết, An Lê truyền tin, chờ hắn đến sẽ rõ. Hướng Huynh, một thân ảnh khác đến, đó là Cố Tàm Nhiên, vừa thấy mặt, Hướng Thiên Cao liền đón nhận, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nói, kiếm đạo của ngươi vẫn đang tiến bộ. Đã là chuẩn Đại La ngày xưa, Hướng Thiên Cao và Cố Tàm Nhiên đều là những thiên tài hàng đầu của Đạo Tông Kiếm Phong, sau khi rời khỏi linh giới, cả hai đã cùng nhau rất lâu. Nhưng về sau, Cố Tàm Nhiên vì nhiều cân nhắc hơn, vất vả lo liệu sự phát triển của Đạo Tông, lo lắng nhiều hơn, nên bị tụt lại phía sau Hướng Thiên Cao. Đương nhiên, cũng có thể nói là bị trì hoãn, hắn có nhiều trí tuệ hơn, nên cũng có nhiều lo lắng hơn, Hướng Thiên Cao đơn giản hơn, nghĩ ít hơn, tu hành kiếm đạo lại có phúc phận. Một phiên bản trơn tru hơn. Gửi từ TLT bạn hiểu mà. Cho đến khi đại kiếp sắp đến, Cố Tàm Nhiên vạn niệm không còn, kiếm tâm tái hiện, tu vi lập tức đuổi kịp. Ẩn cư nhiều năm, không có việc gì, chỉ có thể tu luyện tu vi thêm một lần. Cố Tàm Nhiên mỉm cười nói, trước khi Vân La tế thế, ít nhất cũng phải ra tay với hắn một lần, tu vi mạnh hơn một chút, cũng không đến nỗi quá mất mặt. Nhớ thương gì Vân La Tiên Tôn, ngươi nên tìm vợ đi, ha ha ha, ai muốn đến nữa. Hướng Thiên Cao hỏi, sau đó có nhiều thân ảnh khác đến, Lý Thanh, Lôi Đảng, Đốt Nguyên đều đến, nhưng những người khác thì không thấy. An Lê, thằng bé ngươi cuối cùng cũng đến, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cuối cùng, An Lê đến, Hướng Thiên Cao hỏi. Nhưng An Lê lại cười khổ một tiếng, nói, ta cũng không biết, là Lệ Niệm Tuyết sư muội truyền tin ta đã cho hắn một ngọc phù liên lạc với các trưởng lão. Dù nói vậy, nhưng trong mắt hắn lại lóe lên một tia kích động, hiển nhiên hắn đã đoán được một phần nào đó. Mọi người càng thêm tò mò, còn Tử Tiên Tử lại đột nhiên nói, à đúng rồi, Thượng Quan cô nương đâu? Sao cô ấy không đến? An Lê cũng nghi ngờ, Lệ Niệm Tuyết sao có thể không thông báo cho Thượng Quan sao, tại sao nàng không đến khi mọi người đang chờ đợi, bỗng nhiên hư không rung lên. Nàng đến. Hỏi nàng một chút sẽ rõ. Tất cả mọi người đều nhìn lại. Nhưng thấy trong hư không, hai thân ảnh hiện ra, một người trong số đó đương nhiên là Lệ Niệm Tuyết, nhưng người còn lại cái gì yêu ma quỷ quái. Hướng trời cao giận dữ gầm lên một tiếng, rút Thái A kiếm ra, kiếm khí tung hoành, lao tới người kia. Sư phụ chớ có làm loạn. An Lê giật mình, vội vàng ngăn cản. Đừng cản ta. Không nhìn ra A Lệ Niệm Tuyết nhất định bị quỷ đồ vật khống chế, hắn chắc chắn là Vân La Tiên Tôn phái tới, có lẽ chính là Vân La Tiên Tôn hóa thân, dám giả dạng lão âm hàng. Vân La Tiên Tôn, cho lão tử chết đi. Hướng trời cao tức giận, cảm thấy đây là một âm mưu, hơn nữa, quan trọng nhất là, người kia dám biến thành bộ dạng này, quả thực là một sự khiêu khích không thể chấp nhận được. Ngay cả Cố Tàm Dạ cũng ngạc nhiên, ánh mắt đầy nghi hoặc. Thái thượng. Lý Thanh không sai cao mày. Đúng lúc đó, Tử Tiên Tử ra tay, ngăn lại Hướng trời cao, đừng hoảng hốt, hắn. Không giống sinh linh quỷ dị. Mọi người nhìn xuống, Lệ Niệm Tuyết và Lý An cuối cùng bước ra. Lệ Niệm Tuyết cung kính đứng một bên, còn Lý An thì mỉm cười, nhìn những gương mặt quen thuộc, trong lòng ấm áp, ánh mắt rơi vào Hướng trời cao, ngươi lấy oán trả ơn sao? Năm đó ở Thiên Sát Sơn, còn thiếu ta một mạng, bây giờ lại muốn động kiếm với ta, xem ra ngươi muốn giết người diệt khẩu, tránh khỏi bị trả thù. Hắn nhắc lại chuyện cũ, năm đó ở Thiên Sát Sơn, Lý An đã cứu mạng Hướng trời cao khi hắn nghèo túng. Hướng trời cao lúc đó nói thiếu Lý An một mạng. Sau đó hai người không nhắc lại chuyện này nữa, ngoài Hướng trời cao và Lý An Lê cũng không ai biết. Vì vậy, khi Lý An nói như vậy, Hướng trời cao giật mình, nhìn chằm chằm Lý An, ngươi. Ta cái gì ta? Con mẹ nó, ta còn sống, ngươi còn trông cậy vào ta chết sao? Hướng trời cao nghẹn lời, vị kiếm thánh Đại La Kim Tiên này, lại nghẹn ngào tại chỗ, đôi mắt hổ phách tràn đầy nước mắt, thanh kiếm đá rơi xuống đất, thân thể run rẩy. Nhìn chằm chằm Lý An. Coi là thật. Là Lý huynh sao? Cố Tàm Dạ bước lên, nắm lấy vai Lý An, kích động đến cực điểm, ngươi thật còn sống. Sau đó, Lý Thanh không sai, Lôi Đảng, đám người đều kinh ngạc. Vị nhân vật truyền kỳ của đạo tông này, lại trở về sao? Tử Tiên Tử nhìn chằm chằm Lý An, trong mắt đầy kinh sợ. Lý An còn sống, thật sự là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì năm đó Lý An bị Trường Thanh Tiên Tôn tế sống sinh chi tế đàn, chết đến mức không thể chết thêm. Thượng quan Thái Thượng Chân Dung, chính là từ Lý Thái trên. An Lê nói, nhìn mọi người vui mừng, mỉm cười, năm đó vây giết đỏ sống tiên tử, suýt nữa bại trận, kết quả ta bày ra hóa cốt đại trận bỗng nhiên mạnh hơn, lúc đó chính là Lý Thái âm thầm giúp ta. Về sau thiên đình đại biến, Vân La Tiên Tôn thất bại, Thượng quan Thắng Tiên ra tay, suýt nữa hủy diệt mọi mưu đồ, kết quả một bóng mờ kinh sợ thối lui Vân La, đó cũng là Lý Thái. Còn có khung cờ đại quân chết, cùng trận chiến cuối cùng lừa giết 17 vị Đại La Kim Tiên, bức Vân La Tiên Tôn bỏ qua tiên ấn. Tất cả những điều này, đều là Thái Thượng an bài. Trong mắt An Lê, sự kính trọng và ngưỡng mộ, nồng đậm đến tột đỉnh, như người sùng bái nhìn thần linh. Thế gian gọi hắn là thiên đình thứ nhất túi khôn, nhưng chỉ có chính hắn biết, chân chính trí giả là ai. Vì vậy, người đứng gần núi cao nhất, ngưỡng mộ sự thanh cao, càng có thể hiểu được Lý An cường đại. Lý Huynh, quá tốt rồi. Quá tốt rồi, ha ha ha. Cố Tàm Dạ ôm Lý An, xa cách ngàn năm, gặp lại, trong mắt cả hai đều đầy cảm khái. Bái kiến Thái Thượng. Bái kiến Thái Thượng. Lý Thanh không sai, đám hậu bối quỳ lạy, trong mắt đều đầy sùng bái. Đối với họ, Lý An luôn là một loại tồn tại tinh thần. Ta mặc dù không biết ngươi sống sót từ kiếp nạn 4.000 năm trước như thế nào, nhưng ngươi còn sống, thật tốt, thật tốt. Tử Tiên Tử nhìn Lý An, trong mắt trăm mối cảm xúc. Đừng quỳ, cũng đừng nhìn ta như vậy, khiến ta như người chết vậy, ha ha ha. Cái kia, năm đó trên Hiệp Kiếm Phong có không ít rượu ngon đấy, bây giờ vẫn còn không có khác, muốn uống. Lý An buông bỏ tất cả, muốn vui vẻ lâm ly say một cuộc. Đương nhiên là có. Cố Tàm Dạ vung tay lên, ta đi đào, linh giới đại loạn cho đến bây giờ, 4-5 ngàn năm rượu, hôm nay liền say chết đi. Cố trưởng lão, ta đi giúp ngươi. Ha ha ha, 4-5 ngàn năm rượu ngon. Hôm nay có lộc ăn. Đám người náo nhiệt vô cùng. Hướng trời cao bỗng nhiên hô to, thao mẹ ngươi, thật là lão âm hàng A đánh vào ngực Lý An, đánh chửi, con mẹ nó ngươi, con mẹ nó ngươi, con mẹ nó ngươi lão bất tử, ha ha ha, lão bất tử, lão bất tử. Hiện tại mới đến, hiện tại mới khiến ta biết, con mẹ nó chứ giết ngươi ha ha ha. Hắn ôm Lý An, nói, muốn chết lão tử. Hiệp kiếm phong trên cao, các vị cố nhân nâng chén. Rượu ấy, là năm xưa linh giới chưa suy tàn, đạo tông thịnh thế, giờ đây chôn xuống trong rượu. Rượu ấy, là năm xưa Hiệp kiếm phong phong chủ, kiều diễm như ngọc, tự tay phong tồn. Những người theo linh giới đều cùng nhau ra đi, quen biết nhau ở đâu không quan trọng, gặp nhau trên đỉnh núi mới là quan trọng. Vậy nên có quá nhiều lời muốn nói, quá nhiều tình cảm muốn lưu giữ, quá nhiều chuyện cũ muốn hoài niệm. Lão Ô Quy, ngươi còn nhớ năm xưa ở đạo tông sao? Khi ấy ngươi thật là một con chó ngoan, rõ ràng rất mạnh mẽ, lại luôn khiêm tốn. Năm đó các trưởng lão và phong chủ đều lầm tưởng, ngươi mới là người mạnh nhất trong chúng ta. Nhớ mang máng, năm xưa ta với ngươi tung hoành đạo tông, giờ đây, các cố nhân đều thành tro bụi. Khô Duyên Tử, Thái Thanh Tử, Thiên Thần Tử. Nếu họ biết được, đạo tông có ngày hôm nay, chắc chắn sẽ nhắm mắt dưới đất. Mọi người cảm khái, không dùng pháp lực, để những linh tử vượt qua ngàn năm thời gian, làm tê liệt thần kinh, mở rộng tâm hồn. Ngươi rốt cuộc sống thế nào đến đây? Nhẹ nhàng nâng chén hồi lâu, hướng trời cao, không khỏi tò mò hỏi, Trường Thanh Tiên Tôn, tên tiểu tử kia, ra tay tàn nhẫn như vậy, nói cho ta nghe, ngươi làm sao sống sót? Lý An cũng cười một tiếng, nói, ta từng gặp một vị trường sinh giả. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều hơi kinh ngạc, trường sinh giả, đó là nhân vật trong truyền thuyết mà thôi. Có thể nói, tất cả khổ đau của một thời đại này, đều xuất phát từ người này. Trường Thanh Tiên Tôn và Vân La Tiên Tôn tìm đến hắn vì chuyện hồng nhan, từ đó dẫn đến thiên hạ đại loạn, cựu thiên đình sụp đổ, quỷ dị khắp nơi. Thực ra, thiên hạ đại biến, chỉ là vì hắn muốn cứu người yêu của mình mà thôi. Lý An không giấu giếm, kể lại câu chuyện, khi mọi người biết được bí mật của trường sinh giả, lại thấy thiên hạ loạn lạc, chết chóc, quần hùng đẫm máu, hóa ra chỉ là chấp niệm của trường sinh giả mà thôi, trên mặt mọi người đều lộ vẻ phức tạp. Một chấp niệm của cường giả, đối với sinh linh thiên hạ, có thể gây ra tai họa khủng khiếp. Trường sinh giả trước khi tiêu tán, từng động một niệm thiện lương, hắn tự nhận vì ý nghĩ của mình, có thể khiến toàn bộ sinh linh diệt vong, vì thế, hắn rót một phần sức mạnh vào ta, sức mạnh đó có thể phá vỡ trường sinh, là cách duy nhất để ngăn chặn sự diệt vong. Hắn muốn ta, thay hắn chuộc tội. Lý An kể lại câu chuyện đã ấp ủ trong lòng, vẻ mặt thở dài, nói, từ góc độ này mà nhìn, ta có lẽ nên cảm ơn hắn, cũng nên cảm ơn Vân La Tiên Tôn và Trường Thanh Tiên Tôn, nếu không ta thật sự không trở về được. Mọi người càng thêm kinh ngạc, hướng trời cao nhìn ngơ ngác, mới nói, lão âm hàn, ý của ngươi là, ngươi, có thể ngăn cản Vân La Tiên Tôn tế thế. Lý An gật đầu, nâng chén rượu lên uống một hơi, trong mắt có chút buồn bã, nói, theo lời trường sinh giả, đúng là như vậy, chỉ là, bây giờ cũng vô dụng, sức mạnh trong người ta, chỉ có thể kích hoạt khi đối mặt với xương trắng trường sinh, mà xương trắng trường sinh giờ ở đâu. Hơn nữa, ta hiện tại cũng không muốn chết. Hắn mỉm cười. Tử Tiên Tử, An Lê cùng những người khác đều suy tư, nhưng không nói thêm gì nữa, tiếp tục nâng chén chúc mừng. Đúng rồi, rã rít đâu? Bây giờ nàng ở đâu? Uống rượu đã lâu, Lý An cuối cùng hỏi. Lệ Niệm Tuyết ngồi bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nói, khi ta phát ra lệnh triệu tập, Thượng quan Thái Thượng trực tiếp trả lời ta, bảo ngài ra ngoài gặp nàng, nàng lười biếng đến. Nàng còn nói. Nàng có vẻ do dự. Nói gì? Nàng nói ngươi thật sự là đồ đệ của nàng, nhiều năm như vậy lại kém cỏi như vậy, đi gặp sư phụ, đừng quên mang chút lễ vật đền tội, nếu không ngươi cũng không vào được cửa. Lý An nghe vậy, sửng sốt một chút, rồi không khỏi cười lên. Năm xưa ở Đạo Tông, hắn từng cầu giáo trận pháp của Rã Rích, về sau Thượng quan Rã Rích luôn tự cho mình là sư phụ của hắn. Lý An cũng không phản bác, dù sao, theo một nghĩa nào đó, Thượng quan Rã Rích là người đồng hành lâu nhất của hắn trong đời này, hơn nữa, hắn học được rất nhiều từ Thượng quan Rã Rích. Cô gái này, vẫn ngạo mạn như năm xưa. Ngày mai ta sẽ đi gặp nàng. Lý An nói. Thấy nụ cười trên môi hắn, lệ trên mặt Niệm Tuyết không hiểu sao lại hiện lên một chút ảm đạm, dù trong lòng nàng đã hiểu rõ tình cảm giữa Lý An và Thượng quan Rã Rích, nhưng lúc này vẫn không khỏi có chút băn khoăn. Nói đến Thượng quan Rã Rích, nụ cười trên mặt Lý An thật khác lạ. Thậm chí, nàng có cảm giác, ngay cả khi đối mặt với mọi người ở đây, đối mặt với những huynh đệ cùng sinh cùng tử hướng về trời cao, nụ cười của Lý An vẫn có chút dè dặt, duy chỉ có Thượng quan Rã Rích. Nàng nhẹ nhàng nâng chén liệt tửu, uống một ngụm, rượu rất ngon, nhưng có chút đắng. Đúng rồi, Thái Thượng, ngươi trở về lần này, có thể có cái nhìn gì về tình hình thiên hạ hiện nay? An Lê lại không nhịn được hỏi. Ngay cả những người khác cũng dừng lại, im lặng lắng nghe. Chính là, bây giờ toàn bộ sinh linh trên đời đều tuyệt vọng, chìm đắm trong sự tiêu tan chưa từng có, đối với Vân La Tiên Tôn, đối với đại kiếp tế thế, đã trở thành mối quan tâm lớn nhất của người đời. Và Lý An, không cần nghi ngờ gì nữa, là người có quyền lên tiếng nhất. Lý An thở dài một hơi, lắc đầu nói, không có cách nào. Ta từng cố gắng thay đổi một vài thứ, nhưng thất bại. Bây giờ ta, tu vi đã mất, chỉ còn lại thân thể tàn tật. Sau khi Trường Thanh Tiên Tôn chết, trên đời này chắc chắn không ai có thể ngăn cản Vân La Tiên Tôn. Nghe vậy, mọi người đều ảm đạm. Vài câu ngắn gọn của Lý An, có lẽ là vận mệnh của sinh linh. Một lúc lâu sau, tiệc rượu kết thúc, những người khác nài nỉ, muốn ngủ cùng giường với Lý An, nhưng cuối cùng hắn cũng say khướt ngã xuống. Thái thượng, khi đèn đuốc mờ dần, Lệ Niệm Tuyết nhẹ nhàng lên tiếng, nói, còn có một người, từng là cố nhân của ngài, ngài có thể gặp nàng không? Thế nhân đồn rằng, ngài đã giết nàng. Lý An bình tĩnh nói. Bị đoán ra người đó là ai, Lệ Niệm Tuyết không suy nghĩ nhiều, trên mặt nàng hiện lên vẻ tự giễu, nói, cuối cùng vẫn không nỡ hạ thủ. Lý An do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói, nàng còn sống. Vậy thì gặp một lần đi. Lệ Niệm Tuyết lúc này đứng dậy, dẫn Lý An đến gặp người trong yêu tổ, nơi này, nàng thiết lập các loại cấm kỵ, giam giữ một ngôi nhà gỗ. Nàng không vào, Lý An bước vào, dưới ánh trăng, trước ngôi nhà gỗ, lại là một bà lão, tay run rẩy, cầm một cành cây, như đang vẽ lên điều gì. Đàm Thanh Tuyết. Người phụ nữ này, suốt đời gặp gỡ hắn rất nhiều lần. Năm xưa ở Huyền Dương Tông, nàng là đệ tử thiên tài, nhưng trong tranh đấu tông môn, mất đi địa vị, cùng Lý An cùng nhau đến Khánh Dương Phường, chính là ở đó, hai người kết thành vợ chồng. Nửa đường, Đàm Thanh Tuyết buông xuôi rất nhiều, chỉ cầu cùng Lý An có một mái nhà, cầu xin Lý An cho nàng một đứa con, nhưng cuối cùng chỉ là Lý An đạo tâm như sắt, Đàm Thanh Tuyết ảm đạm rời đi. Về sau Huyền Dương Tông diệt vong, Lý An cho nàng một bức thư để nàng sớm tránh tai họa. Sau đó, Đàm Thanh Tuyết có một số kiếp nạn, càng được Lý An giúp đỡ, trở thành yêu hậu của yêu tộc lúc bấy giờ, nàng âm thầm giúp Lý An rất nhiều, cuối cùng cùng nhau chống lại Quan Thắng Tiên. Hai người bắt đầu tách biệt khi bước vào đạo tông, nàng vì theo đuổi đại đạo, tu luyện một loại công pháp thần bí, đồng thời kết hôn với Lệ Thiên Cao. Trong lòng nàng vẫn luôn nhớ nhung Lý An, cho đến khi sau đó vợ chồng họ bị Lý An ám toán, nàng mất đi ký ức, lúc đó Lệ Niệm Tuyết tìm đến Lý An, bởi vì Lý An có thể giúp nàng khôi phục ký ức, nhưng sau khi gặp lại, Lý An khiến Đàm Thanh Tuyết quên đi tất cả. Giải quyết khúc mắc, nàng thật sự cắt đứt quá khứ, từ đó về sau, nàng trở thành một người khác, vì tu luyện mà không tiếc tất cả. Tại thánh cảnh, nàng phản bội đạo tông. Sau đó, nàng bị Lệ Niệm Tuyết giam cầm, trở thành tù nhân. Ngàn năm trôi qua, người từng là nửa kia của vợ chồng, người từng sát cánh chiến đấu, giờ đây đã già nua, tóc bạc phơ, trên mặt đầy nếp nhăn, tay run rẩy. Lý An nhớ lại thời gian nàng ở phường Khánh Dương, bộ váy trắng, đôi mắt sáng long lanh nhìn dáng vẻ ấy, không khỏi cảm thấy sâu xa cái gọi là tuế nguyệt vô tình. Tu vi của nàng bị đình trệ ở thiên tiên cảnh giới, có thể kiên trì đến hôm nay, quả là gian nan vô cùng, cùng năm ấy, nàng đã nhận được chút sinh mệnh khí tức từ Lý An. Ông nội ta qua đời, chỉ còn lại quyển bản thảo này, hai ngày nay ta không được ngủ, quá bận rộn, trước gửi đến cho mọi người, rồi ta dành thời gian một hai ngày viết hết chương cuối. Ban đầu dự định kết thúc ngay. Xin lỗi. Đối với Lý An mà nói, thật ra Đàm Thanh Tuyết cũng xem là người phụ nữ mà hắn dây dưa sâu nhất đời này. Thật ra, tại Khánh Dương Phường thời ấy, trải qua cuộc sống tu luyện thanh thản, hắn chưa chắc không có chút rung động, càng về sau Đàm Thanh Tuyết trở thành yêu hậu đối với hắn ân cần chu đáo, hắn chưa chắc không có chút cảm kích, nhưng trái tim hắn cuối cùng không thể cùng Đàm Thanh Tuyết đi đến cùng một chỗ. Về kết cục, rốt cuộc vì sao? Lý An cũng không biết, hắn vì sao đối với Đàm Thanh Tuyết luôn có sự xa lánh và đề phòng. Ngươi là ai trước mặt, bà lão tóc bạc phơ, cuối cùng cảm ứng được có người đến gần, bà ngước mắt nhìn, nhìn Lý An, lại là trong đôi mắt già nua chợt hiện lên chút hoảng hốt, lúc đầu trống rỗng thất thần, dần dần ngưng tụ thành chút ánh sáng. Lý Lan. Bà ấy nhận ra Lý An, nhưng không có chút ngạc nhiên hay xúc động nào, bà đứng dậy, run rẩy nói, Lý Lan, ngươi cuối cùng cũng trở về, thế nào, hôm nay việc buôn bán có được hay không? Thu nhập linh phù còn được không? Mau tới đây, ta sẽ may cho ngươi một bộ giáp trụ phòng ngự nhị phẩm, mặc vào thứ này, ngươi sẽ không còn sợ hãi ma tu giai đoạn trúc cơ nữa. Bà giơ lên chiếc áo bào trong tay, nở một nụ cười. Lý An không khỏi ngẩn người. Một lúc, hắn hơi bối rối, không phân biệt được Đàm Thanh Tuyết đang ở trạng thái gì. Bà nhận ra Lý An, nhưng lại xem Lý An bây giờ như người đàn ông đã kết hôn với bà hơn 4.000 năm trước tại Khánh Dương Phường, kinh doanh tiệm linh phù. Hay là nói, ngoài ký ức đó ra, bà đã quên tất cả mọi thứ. Quên mình từng là yêu hậu của yêu tộc, quên mình từng gia nhập đạo tông, càng quên đi 33 tầng trời tranh đấu. Hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Nhìn gia nhân năm xưa giờ thành bà lão ngốc nghếch, Lý An không khỏi cảm thấy một nỗi thê lương. Nếu không thể trường sinh, thì cuối cùng cũng sẽ tàn lụi. Có lẽ là trong lòng vẫn không đành lòng, Lý An bước tới nói, ta trở về. Trên mặt Đàm Thanh Tuyết, hiện lên một nụ cười như đứa trẻ, đầy vui sướng, bà đột nhiên lao về phía Lý An, khi bà đến gần, khuôn mặt già nua bỗng nhiên trẻ lại, tóc bạc hóa thành tóc đen, tất cả nếp nhăn đều biến mất, thân hình hơi còn cũng trở nên mềm mại, khi bà lao vào lòng Lý An, bà đã hoàn toàn trở thành thiếu nữ tài giỏi phù đạo của Huyền Dương Tông ngày xưa. Ta đợi ngươi rất lâu, ta đợi ngươi rất lâu Đàm Thanh Tuyết thì thầm khóc lên, Lý Lan, ngươi sẽ không rời bỏ ta, phải không? Ngươi sẽ không rời bỏ ta. Ta biết ngươi hận ta lúc ngươi gặp nguy hiểm đã bỏ rơi ngươi, ta thật sự rất hối hận ta nguyện dùng cả đời để đền bù. Bà nhẹ nhàng kể lại, và trong nháy mắt này, mọi khúc mắc trong lòng Lý An bỗng nhiên tan biến. Hắn không hiểu vì sao mình luôn không có chút thiện cảm nào với Đàm Thanh Tuyết, bây giờ cuối cùng hiểu ra, tất cả có lẽ chỉ vì năm xưa tại Khánh Dương Phường, khi hắn gặp nguy hiểm, Đàm Thanh Tuyết đã lựa chọn rời đi. Không phải cùng hắn đối mặt chung. Hắn đối với các cô gái khác, đều là xuất phát từ lợi dụng, nhưng cuối cùng, họ vẫn có thể chủ động vì Lý An mà nỗ lực, thậm chí không ngại sinh tử. Họ mang lại cho Lý An cảm giác an toàn, còn Đàm Thanh Tuyết thì không bao giờ cho, vì vậy trong sâu thẳm tâm hồn Lý An, mãi mãi không coi bà là người đáng tin cậy, thân thiết. Ta tha thứ ngươi. Lý An thở dài, hắn cuối cùng hiểu ra, trong thời loạn thế này, việc truy cầu trường sinh không chỉ vì hưởng thụ vĩnh hằng phú quý và vinh hoa, mà còn vì đối mặt với nỗi lo lắng và bất an trong lòng. Vì yếu đuối, nên sợ hãi, vì sợ hãi, nên lo lắng, vì lo lắng, nên lạnh lùng, vì lạnh lùng, nên mạnh mẽ. Thấy gia nhân già nua, mới biết đời này ta là ta. Lý An cảm thấy mình có cái nhìn mới về bản thân. Nghe được câu này, Đàm Thanh Tuyết trong lòng hắn cười, cười rất vui vẻ, rất mãn nguyện, khuôn mặt của bà bỗng nhiên già đi. Trong nháy mắt nhìn thấy Lý An, sinh lực cuối cùng của bà được kích hoạt, trong khoảnh khắc cháy hết, giờ đã tàn lụi, lại một lần nữa đến gần ranh giới già yếu và thậm chí tử vong. Lý Lan, ta giống như trong giấc mơ, Đàm Thanh Tuyết lẩm bẩm, trên khuôn mặt già nua của bà, mang theo nước mắt, ta còn mơ thấy mình rời bỏ ngươi, lấy chồng khác, còn có những đứa con gái không biết ta mơ thấy mình già đi, sắp chết, bà lẩm bẩm, rốt cuộc mình đang nằm mơ lúc nào vậy? Sau đó, thân thể Đàm Thanh Tuyết liền trượt khỏi vòng tay Lý An. Bà chết. Lúc chết đi, trên mặt không có vui vẻ hay đau khổ, chỉ có chút nghi hoặc mà đời này không thể giải đáp. Lý An nhẹ nhàng thở dài, rồi mang thi thể của bà đi. Thái thượng, ngài đi đâu? Ngoài trận pháp, Lệ Niệm Tuyết hỏi. Đối với cái chết của mẹ mình, nàng không có chút rung động nào, tu vi đạt tới Thái Ức Kim Tiên, nàng sớm đã hiểu, thật ra nàng không phải con gái ruột của Đàm Thanh Tuyết, việc giữ lại Đàm Thanh Tuyết, theo một nghĩa nào đó có lẽ chỉ vì Lý An. Tìm nơi thích hợp, chôn bà ấy. Lý An nói, ta xuống núi một chuyến, không lâu sẽ trở về à, trận dịch chuyển vẫn còn dùng được chứ? Khởi bẩm Thái Thượng, các trận dịch chuyển của Đạo Tông thông hướng linh giới đều đã được xây lại. Lệ Niệm Tuyết dẫn Lý An đến trận dịch chuyển, trận pháp mở ra, Lý An bước vào, ánh sáng chớp tắt, thân ảnh của hắn biến mất. Nhìn hắn rời đi, Lệ Niệm Tuyết chỉ thở dài nhẹ nhàng. Và đằng sau nàng, An Lê bất ngờ xuất hiện. Có vẻ như Thái Thượng đã mất tu vi, chỉ cần một linh giới, cũng cần mượn trận pháp để đi. An Lê thở dài. Ngươi đang theo dõi Thái Thượng. Lệ Niệm Tuyết đột nhiên mặt lạnh, nhìn chằm chằm An Lê, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ băng lãnh. Ta chỉ lo lắng cho an nguy của hắn mà thôi. An Lê bình tĩnh nói, đừng quên, hắn là người duy nhất có thể phá vỡ trường sinh tế thế của Vân La Tiên Tôn, là hy vọng duy nhất, nếu để người khác biết được, từ đó hắn sẽ không bao giờ được yên bình, thậm chí sẽ khiến Vân La Tiên Tôn ra tay giết chết. Lệ Niệm Tuyết bình thản nói, nhưng ngươi cũng đừng quên, Thái Thượng đã cố gắng hết sức, hắn vì thương sinh thiên hạ, vì Đạo Tông đã cố gắng rất nhiều, bây giờ tu vi thậm chí xuống dốc như vậy. Hắn còn nói, hắn không muốn chết, muốn sống sót. An Lê trầm mặc một lúc lâu, mới đáp, đúng vậy. Hắn dường như cũng do dự một lúc lâu, mới cuối cùng nói với Lệ Niệm Tuyết, ta phái Lý Thanh, Không Sai và Đốt Nguyên, ba người đi theo, âm thầm giám sát Lý Thái trên đường. Lệ Niệm Tuyết nhíu mày, thanh kiếm trong tay nàng đã rút khỏi vỏ, trực tiếp chỉ vào An Lê, nói, ngươi muốn ra tay với Thái Thượng. Ngươi muốn giết hắn, từ đó cứu vớt thương sinh thiên hạ. An Lê trên mặt có chút khổ sở, nói, đây quả thực là một quyết định đau đớn, thiên bình giữa Lý Thái trên đường và thương sinh thiên hạ. Chọn như thế nào cũng sẽ phản bội Đạo Tông. Niệm Tuyết sư muội, ước mơ lớn nhất của ngươi là khôi phục Đạo Tông, ngươi có thể thờ ơ nhìn thấy Đạo Tông từ đây bị đoạn tuyệt, cả đại thế giới, cả đoạn thời gian đều biến mất sao? Nhưng ngươi có thể nào đối với Thái Thượng động sát tâm? Lệ Niệm Tuyết chỉ hỏi lại. Ánh sáng chớp tắt. Lý An cuối cùng xuất hiện ở phía nam linh giới. Nơi này trong linh giới, những thế lực lớn mạnh mẽ, trước khi bị tiên giới quấy nhiễu, từng được gọi là Tân Châu. Tân Châu là nơi mà các thế lực lớn hợp nhất nhiều vùng hạ giới để tạo thành một đại lục mới, nguyên giới là một trong số đó. Lý An đi về phía đại địa, hắn sử dụng tu vi cấp tiên nhân, trong linh giới cũng đủ rồi, không lâu sau, hắn xuất hiện ở một dãy núi xanh tươi. Mặc dù Lý An chắc chắn mình không tìm nhầm, nhưng nhìn thấy dãy núi trước mắt thay đổi, vẫn khiến hắn phân vân hồi lâu. Nơi đây từng là Huyền Dương Tông. Chỉ là địa hình thay đổi lớn, thế lực nhỏ kết đan kỳ kia đã biến mất trong dòng chảy dài của lịch sử. Sau khi Đàm Thanh Tuyết mất, Lý An là người duy nhất nhớ đến Huyền Dương Tông trên thế gian này. Bước vào núi rừng trùng điệp, chim chóc bay lượn, hồ nước hiện ra hình dáng kỳ lạ, thật sự không tìm thấy chút dấu vết đường đi nào. Hắn thả thần thức ra, tìm kiếm rất lâu, mới từ sâu dưới lòng đất mấy trăm thước đào được vài mảnh gạch ngói vỡ vụn, nhưng ngay cả những mảnh gạch ngói vỡ vụn ấy cũng chỉ như bùn đất. Hắn cũng đến Linh Thực Sơn, nơi này vẫn còn giữ được phần nào hình dáng ban đầu, nhưng cỏ cây mọc um tùm. Linh điền năm xưa đã mất hết linh khí, cỏ dại che lấp, không còn chút dấu vết nào. Lý An từng lập mộ tại đây, nhưng không còn chút dấu tích gì. Dù ngàn năm trôi qua, Lý An vẫn nhớ về hai người đáng thương trên con đường tu tiên, vị vương tử rừng sâu và Trương Tố Tố. Nhưng khi ngàn năm trôi qua, những kẻ từng ức hiếp họ, những kẻ từng làm phiền họ, thậm chí cả các vị tông chủ, trưởng lão quyền uy của Huyền Dương Tông ngày xưa, đều đã hóa thành tro bụi, vạn sự yên ắng. Thậm chí, xét trong dòng chảy dài của lịch sử, các triều đại lớn, yêu tộc, linh giới, đạo tông, các danh sơn thánh địa trên 33 tầng trời, thiên cung, thậm chí là các vị đại la kim tiên, Trường Thanh Tiên Tôn, đều chỉ là những dấu vết nhỏ bé. Những vị từng trấn áp một thời đại, chôn vùi một thời không, những vị trường sinh bất tử ấy, ai còn nhớ rõ họ? Chỉ có Lý An và Thượng Quan Rã Rích biết về một đời người mạnh mẽ nhưng bi thảm ấy. Tất cả đã qua rồi. Nhìn cảnh xưa, Lý An trong khoảnh khắc, càng thấm thía hơn ba chữ này, thời gian trôi nhanh, tháng năm không ngừng, ngọn lửa văn minh không hề ngừng cháy, nhưng cuối cùng chưa bao giờ tắt. Mỗi thời đại đều có anh hùng của riêng mình, mỗi kỷ nguyên đều có sinh linh của riêng mình. Hắn rời khỏi Huyền Dương Tông, không lâu sau đến Khánh Dương Phường, nơi này đã không còn nữa, nhưng vẫn còn một mạch linh khí cấp 2 đang hình thành. Lý An tìm một nơi phong cảnh tuyệt vời, chôn cất Đàm Thanh Tuyết xuống đó. Hắn mang theo một ít hoa tươi, đặt trước mộ, do dự một chút, vẫn lập một tấm bia đá. Huyền Dương Tông Đàm Thanh Tuyết chi mộ. Lý An lập bia. Làm xong tất cả, hắn quay người rời đi, tiếp tục tìm kiếm, sau một hồi lâu, mới tìm được một ngôi làng nhỏ. Điều làm hắn ngạc nhiên là, ngôi làng này vẫn còn tồn tại, ngay cả đường vào làng cũng không có nhiều thay đổi, người dân vẫn sinh hoạt bình thường, mặt trời mọc làm việc, mặt trời lặn nghỉ ngơi. Giống như lần đầu tiên hắn đến đây cùng Cố Đỏ, dường như sức mạnh của thời gian cũng không hề ảnh hưởng đến nơi này. Vào trong làng, Lý An tìm rất lâu, mới phát hiện một đống đất thấp bé, trước đống đất là một cây cột già khô héo. Tiên đạo Trường Thanh, ta quả thực đã làm được. Lý An ngồi trước đống đất, thở dài nhẹ nhõm. Nơi này từng là sân nhỏ, là nơi hắn và Cố Đỏ cùng nhau xây dựng, từng có cây lão lý, là Cố Đỏ tự tay trồng. Cây chết, người cũng sớm hóa thành tro bụi, đống đất vẫn là đống đất, phần mộ chỉ là cách con người đối diện với sự chết. Ngươi lúc lâm chung từng sợ ta cô độc, nhưng từ nay về sau, ta sẽ không cô độc. Trong lòng Lý An vẫn còn cảm kích Cố Đỏ, người đã cho hắn cảm giác an toàn và tin tưởng khi hắn còn nhỏ yếu. Thậm chí lúc lâm chung, Cố Đỏ còn chúc hắn tiên đạo Trường Thanh, đồng thời lo lắng cho sự cô độc của hắn. Ngồi trước đống đất nói chuyện một lúc lâu, khi đứng dậy, Lý An thậm chí không rõ ràng mình đang tiễn biệt Cố Đỏ hay đang tiễn biệt chính mình. Sau đó, hắn tiếp tục lên đường. Cuối cùng là cùng lên đến, rất cẩn thận. Những người âm thầm theo dõi, tất nhiên không thể che giấu được cảm giác của Lý An, đạo tông có rất nhiều cao thủ. Khi nào sẽ động thủ? Lý An không biết, hắn cố tình đi chậm lại, đi về phía nơi từng là kinh đô của năm lớn Lê Vương Triều. Nơi từng là thành Bạch Hổ, giờ đây cũng có một thành trì khác tồn tại. Lý An bước vào, cảm thấy rất buồn bã. Dọc đường có rất nhiều tu sĩ đi lại, thậm chí ngay cả người phàm cũng có. Lý An suy nghĩ một chút, sau đó bước vào chợ bán thức ăn, mua rất nhiều cá, thịt gà và các loại thực phẩm, mang theo chúng đi. Hoàn toàn không giống một vị tiên nhân, mà giống một người bình thường. Qua vài con ngõ nhỏ, có một ngôi nhà nhỏ, nằm ẩn mình trong khu phố náo nhiệt, nhưng lại tĩnh lặng. Lý An đẩy cửa bước vào, thấy sân trong sạch sẽ. Trong sân, một thiếu nữ đang ngồi trên ghế đọc sách. Cô mặc bộ váy trắng, thanh tú dịu dàng, tay ngọc thon dài lật dở trang sách. Nghe tiếng động, cô ngẩng đầu lên, lông mi dài che khuất đôi mắt, có chút khó chịu. Mang cái gì? Đi ngang qua chợ bán thức ăn, mua một ít đồ ăn, nơi này gần chợ bán thức ăn, tiện lợi. Ngươi đến bái sư phụ, bồi tội, thì mang cái này sao? Cô có vẻ không vui, cãi nhau với Lý An. Lý An nói, Đức Phụ đang ăn lâu sẽ ngán, nên đổi khẩu vị. Có vẻ cũng đúng, nhưng ăn cơm cũng sẽ ngán mà. Vậy thì đổi món, thịt kho tàu, hấp, muối tiêu, xào các món khác nhau, cách chế biến khác nhau, khẩu vị khác nhau, muôn hình vạn trạng, cứ thử làm tiếp, món ăn nổi tiếng trên đời này cũng không ăn hết. Được rồi, vậy ngươi đi nấu cơm. Ta đọc tiếp cuốn tiểu thuyết này, sắp đến đoạn hay rồi. Cuốn tiểu thuyết gì? Nói đến ngươi cũng không biết, một tác giả tên Quy Tâm viết, giấc thời gian cũng không tệ. Nhanh đi nấu cơm đi, ta đói rồi. Lý An cười nhẹ, không nói gì thêm, thật sự vào bếp, lấy lửa, đặt thức ăn lên bàn, rửa sạch, thái thịt, cho vào nồi, mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp phòng bếp. Mâm thức ăn được dọn ra, thịt kho tàu, trứng tráng cà chua, thịt khô xào khoai tây, Lý An cuối cùng cũng bày ra một mâm thức ăn ngon. Ăn cơm. Gọi một tiếng, Thượng quan Rã Rích liền đặt sách xuống đến, ngửi một cái, nói, vẫn thơm đấy. Ngồi xuống ăn cơm, cơm cũng rất ngon, sau đó cô kẹp một miếng trứng gà, ăn một lần nữa không nói gì. Sao thế, ăn ngon không? Lý An lại hỏi. Thượng quan Rã Rích không để ý đến miếng trứng gà, ăn một chút các món khác, cuối cùng mới đặt đũa xuống, nói với vẻ khó hiểu, ta ra ngoài quán ăn mua để ăn. Lý An, ở nhà không có việc gì, luyện tập nhiều một chút, trong quán ăn thì tốn tiền. Hơn nữa, ta không biết nấu cơm. Nói xong, cô đi ra ngoài. Lúc này, tin tức này là thật, Lý An vẫn còn sống. Hắn có thể chống lại Vân La Tiên Tôn. Trong mật điện Bảo Đỉnh Cung, Đại La Kim Tiên Lá Đỉnh nghe được tin tức này, sắc mặt thay đổi, lông mày nhíu lại. Lý An, hắn vẫn còn trên đời. Trong Thiên Châu Cung, Diệp Thiên Tầm nghe thấy cái tên đã lâu này, cũng ngơ ngẩn. Người này, quả thực là kinh thiên động địa. Hắn thở dài. Đêm qua canh giữ linh cử, đêm khuya rảnh rỗi, dùng điện thoại viết chương sau. Ngủ ngon. Lá Đỉnh huynh, ngươi bỗng nhiên truyền tin tức tìm chúng ta đến đây, thật có chuyện quan trọng gì? Trong Bảo Đỉnh Cung, hôm nay diễn ra một cuộc hội họp tuyệt mật. Những người đến dự, tất cả đều là những nhân vật quyền lực tối cao của thiên đình. Vân Tịch, Diệp Thiên Tầm, Bích Giao Tiên Tử đều có mặt. Một tin tức, Lá Đỉnh kích hoạt đại trận chung quanh, che giấu mọi cảm giác, hắn nhìn về phía Vân Tịch, nói, Vân Tịch đạo hữu, năm xưa từ biệt, ngươi kiên trì ở đạo tông, ngươi có biết không, Thái Thượng Lý An của đạo tông còn sống. Vân Tịch nghe vậy, dù trong lòng đã sớm đoán được điều gì, nhưng lúc này vẫn cau mày hỏi, hắn còn sống. Lá Đỉnh đạo hữu đã nhìn thấy hắn. Mọi người khác đều kinh hãi. Lý An. Tên này, 4.000 năm trước đã trở thành huyền thoại, đối với thế hệ của họ, là ác mộng không thể nào quên. Khi còn sống, Lý An khiến thế hệ của họ không dám thở mạnh. Sau khi Lý An bị Trường Thanh Tiên Tôn giết chết, lại vì họ dấy lên bóng tối không chút ánh sáng. Một người đã chết, làm sao có thể còn sống? Thậm chí, ngay cả khi nghe tin Trường Thanh Tiên Tôn còn sống, mọi người cũng không ngạc nhiên đến thế. Vân Tịch đạo hữu như sớm đã hiểu chuyện này. Là đạo tông nói cho ngươi sao? Lá Đỉnh nghi hoặc. Vân Tịch lắc đầu, nói, không, ta chỉ là suy đoán, ta luôn cảm thấy, sự thông minh của An Lê có phần quá đáng sợ đến giống như một vị cố nhân. Ta ở đạo tông chờ đợi, kỳ thực cũng là muốn xác minh suy đoán này. Nhưng xem ra, tin tức của Lá Đỉnh đạo hữu, còn muốn chính xác hơn. Diệp Thiên Tầm cùng những người khác vội vàng hỏi, Lá Đỉnh đạo hữu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn năm đó thật sự bị Trường Thanh Tiên Tôn giết chết, làm sao có thể còn sống? Lá Đỉnh thở dài một tiếng, nói, ban đầu ta cũng không tin, nhưng chuyện này xác thực, Lý An thật sự còn sống. Hơn nữa, những năm gần đây, hắn âm thầm tác động đến cục diện chiến tranh giữa quỷ dị và thiên đình. Nói ra các ngươi có thể không tin, năm đó thiên đình biến đổi, sau đó 17 vị đại la kim tiên của quỷ dị chết, người này chính là thủ phạm lớn nhất. Mọi người đều kinh hãi. Điều này quá kinh khủng. Vân Tịch trong đôi mắt trong veo có chút mơ hồ, sau một lúc lâu, nàng lại lộ vẻ mặt phức tạp, nói, thì ra là thế, nàng buồn bã nói, giờ xem ra, những chuyện đó, quả nhiên xuất phát từ tay hắn đoán được là một chuyện, được chứng thực lại là một chuyện khác. Vài ngày trước, Lý An đã trở về đạo tông. Hơn nữa, ta còn biết được một tin tức, Lý An là người duy nhất có thể phá giải phương pháp tế thế của Vân La Tiên Tôn. Lá Đỉnh tiếp tục nói, giọng điệu rất nghiêm trọng. Mọi người thở gấp, thiên hạ hôm nay, đã lo lắng không yên. Mọi chuyện đều vì Vân La Tiên Tôn nắm giữ tất cả vật chất trường sinh, vô địch thiên hạ, nên đã viết sẵn kết cục cho cả thế giới. Nếu như vậy, thiên hạ thương sinh còn có hy vọng. Hắn năm đó không chết, là vì có một vị trường sinh giả cho hắn một loại sức mạnh có thể tiêu diệt Trường Thanh Tiên Tôn và Vân La Tiên Tôn. Sức mạnh này, dung hợp vào sinh mệnh của hắn. Lá Đỉnh nói, cho nên, Đến lúc Vân La Tiên Tôn tế thế, chỉ cần Lý An chịu, hắn có thể cứu vớt thiên hạ thương sinh. Trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ mừng rỡ. Nhưng Vân Tịch lại cau mày nói, nhưng Hắc nguyện ý không? Lá Đỉnh cuối cùng thở dài một tiếng, nói, đây mới là trọng điểm, ta tìm các vị đến vị Ma Quân huyết kiếm này, cũng không nguyện ý, hắn nói nhỏ, bây giờ hắn chỉ còn lại tu vi tiên nhân, đã đi tìm thượng quan rã rích, chuẩn bị sống cuộc đời bình an hạnh phúc, hắn không định vì thiên hạ người, hy sinh tính mạng của mình. Mọi người đều rất nghiêm túc, trong điện nhất thời im lặng, sau một lúc lâu, Diệp Thiên Tầm mới từ từ đứng dậy, nói, Lý An đối với thiên hạ từng có công lao to lớn. Nhưng chuyện đã đến nước này, một bên là hắn, một bên là thiên hạ thương sinh, các vị làm sao lựa chọn, còn cần cân nhắc. Bích Giao tiên tử cũng gật đầu, thở dài một tiếng, nói, dù ta không muốn như vậy, nhưng nếu quả thật không có cách nào khác, thì chỉ có thể mời Lý An Thái Thượng hy sinh bản thân để giải cứu thương sinh. Sau khi hắn chết, có thể truy phong là đại thánh của nhân tộc, vĩnh hưởng hương hỏa trần gian, hậu nhân của hắn, các tộc cùng tôn kính, các vị nghĩ sao? Lá Đỉnh đứng dậy, nói, đây cũng là ý của ta, một người sinh mệnh, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng hơn sinh mệnh của người trong thiên hạ này. Lý An Thái Thượng ham sống, vậy chúng ta chỉ có thể mời hắn hy sinh. Trên mặt hắn, hiên ngang lẫm liệt, vô cùng kiên định. Ngay cả Vân Tịch cũng trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói, vậy thì như vậy đi. Nhưng dù sao, hắn đối với thiên hạ có công lớn, sau khi chết cũng là đại thánh của nhân tộc, cho nên, trước khi Vân La Tiên Tôn tế thế, hãy để hắn cùng thượng quan rã rích sống một thời gian yên bình. Nếu họ có thể sinh con thì càng tốt. Họ đứng trên lập trường của nhân tộc, đứng về phía đa số, đứng về phía đại nghĩa, cuối cùng vẫn quyết định xử tử Lý An. À, Đạo Tông đâu? Hướng Trời Cao và hắn là bạn tri kỷ, Tử Tiên Tử là sư phụ của hắn, An Lê theo một nghĩa nào đó cũng coi như đệ tử của hắn, họ không nói cho chúng ta biết chuyện này, liệu thái độ của họ có hơi mập mờ không? Diệp Thiên Tầm đột nhiên hỏi. Vân Tịch lại lắc đầu, nói, sẽ không. Dù Hướng Trời Cao có xử lý theo cảm tính, nhưng Tử Tiên Tử, An Lê, đều là người hiểu chuyện. Đạo Tông là tông môn của thiên hạ, là nơi đặt nền tảng cho thương sinh, là nơi mở ra thái bình cho muôn đời, họ biết phải làm sao chọn. Dù sao, chọn Lý An, đó chính là phản bội tôn chỉ của Đạo Tông từ trước đến nay. Tinh thần của Đạo Tông tồn tại, đã sớm là tất cả của họ. Có lẽ họ đã phái người âm thầm theo dõi Lý An. Nàng rất hiểu rõ Đạo Tông. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Thời gian trôi qua nhanh chóng, năm này qua năm khác. Một cái chớp mắt, Lý An và Thượng Quan Rã Rích, trong ngôi làng nhỏ này, sống được 3 năm. 3 năm, hai người không hề nhắc đến những trận chiến tranh khốc liệt trong giới tu tiên trước đây, những cuộc chiến tranh với Thượng Quan Thắng Tiên, hay những mối nguy hiểm trong linh giới sau này, thậm chí cả trận chiến 4.000 năm trước, những cuộc chiến với Trường Thanh Tiên Tôn và Vân La Tiên Tôn họ đều không hề nhắc đến. Bởi vì không cần thiết. Những chuyện đó đều là ký ức chung của hai người, không cần phải nhắc lại. Họ sống một cuộc sống bình thường, giống như một đôi vợ chồng phàm trần. Lý An mở một mảnh đất, trồng trọt rau củ quả, theo yêu cầu của Thượng Quan Rã Rích, còn đào một cái hồ, nuôi cá chép, nuôi gà. Mùa xuân, họ thường ra ngoài dạo chơi, mùa hè, Thượng Quan Rã Rích thường nằm dưới tán cây đào, tận hưởng cái mát mẻ của mùa hè, để Lý An kể cho nàng những câu chuyện nhỏ, nàng nghe rồi ngủ thiếp đi. Mùa thu, nàng thích hái lá cây, làm thành một quyển sổ, một quyển mỗi năm. Mùa đông, họ mặc thật ấm áp, ra khỏi thành đi săn bắn ở vùng núi, đặt bẫy, nàng thậm chí còn ép Lý An học vẽ tranh, vẽ hình ảnh của nàng mặc váy trong tuyết. Đàn, cờ, thậm chí hát nàng luôn có rất nhiều ý tưởng mới, nhưng Lý An đều cố gắng đáp ứng, mặc dù Lý An không có thiên phú trong nhiều việc, nhưng cuối cùng vẫn học được. Còn câu cá, trong những năm bình yên và hạnh phúc này, Lý An không hề ghét câu cá, sóng nước hồ, những con cá giãy giụa, là sự đối kháng duy nhất của hắn với thế giới này. Hắn như đã vô dục vô cầu. Những món ăn, như Thượng Quan Rã Rích đã nói vài năm trước, tất cả đều do Lý An tự tay làm, kỹ năng nấu nướng của hắn ngày càng tốt, ban đầu phải đi mua, về sau trong nhà có đủ loại món ăn ngon. Cuộc sống yên bình này, đôi khi khiến Lý An nhớ lại thời gian trước đó, khi sắp chết, hắn cùng Cố Đỏ tìm một ngôi làng nhỏ trên núi, ẩn cư, cũng cảm nhận được hạnh phúc và ý nghĩa của cuộc sống phàm trần. Chỉ là lúc đó, Lý An còn rất yếu, Đạo Tông, Thượng Quan Thắng Tiên, Đàm Thanh Tuyết mỗi người đều phải đề phòng, luôn luôn lo lắng bữa ăn hôm nay. Bây giờ khác rồi, hắn bình tĩnh chờ đợi số phận sắp xếp tất cả. Hắn đã vì thiên hạ thương sinh đặt ra một đề bài. Bất kể câu trả lời là gì, hắn cũng bình tĩnh ứng phó, đã sẵn sàng đón nhận mọi biến cố của thiên hạ này. Đều mắc bẫy rồi, còn chưa nói đến chuyện quan trọng sao. Dưới gốc đào, Thượng Quan nhìn dòng nước đen kịt trôi qua, không khỏi nhắc nhở. Đừng nóng vội, chờ một lát. Chờ cái gì? Chờ câu trả lời. Lý An bình tĩnh, lạnh lùng, như đã vượt lên trên những lo toan trần thế. Việc này đã xong, hôm nay hoàn thành được một chương, ngày mai sẽ hoàn tất. Xin lỗi mọi người. 3 năm trước, trong quỷ vực xuất hiện khí cơ của tiên tôn, khiến hàng ngàn tỷ dặm đại địa rung chuyển, đại địa chi tinh, sông núi chi khí bị người hái đi, gây nên sự than thở của vô số sinh linh. 1 năm trước, giữa trưa, mặt trời đột nhiên biến mất, giữa đêm trăng, nhật thực xuất hiện. Sau này, người đời truyền tụng rằng những hiện tượng này đều do Vân La Tiên Tôn gây ra. Hắn đang cướp lấy tinh hoa của thiên địa, nhằm sửa chữa tổn thất của Vân La Tiên Ấn năm xưa. Vân La Tiên Tôn điên cuồng hơn chúng ta tưởng tượng, việc làm của hắn sẽ rút ngắn thời gian tu bổ Vân La Tiên Ấn, sợ rằng, không lâu nữa, thiên hạ sẽ gặp nguy nan. Ai, vận mệnh đã đến, chỉ là không ngờ, chúng ta thế hệ này, không thể an toàn sống hết quãng đời còn lại, thật không cam lòng, con của ta vẫn chưa lớn, tại sao lại như vậy? Những dấu hiệu đó lan truyền khắp nơi, khiến người đời càng thêm tuyệt vọng. Khi tận thế đến, thiên hạ càng thêm hỗn loạn, thậm chí thiên đình cũng không thể duy trì trật tự thế gian. Có người cướp bóc giết chóc, có người tàn bạo hành hạ nữ tu, ai có thể cứu chúng ta thiên đình? Đại thánh nhân tộc ở đâu? Chúng ta từng theo thiên đình, từng tôn kính thượng quan đại thánh, nay thiên hạ nguy nan, bọn họ lại ở đâu? Ha ha, cái gì thiên hạ chi tông, tất cả đều kết thúc, giờ đây, ai nấy đều đang chạy trốn. Chúng ta nên đi đâu? Ta thật không muốn chết mê mang, hỗn loạn. Đạo tông. Khởi bẩm sư phụ, khắp nơi đều loạn, ta đã thông báo cho các thiên cung, thánh địa, nhưng nhiều thế lực không trả lời. Đạo Thanh An bước tới, bẩm báo cho An Lê. An Lê gật đầu, truyền lệnh của ta, các đệ tử đạo tông tiên nhân trở lên, hành tẩu thiên hạ, trảm gian trừ ác, làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Trên mặt Đạo Thanh An hiện lên vẻ do dự, sư phụ, hôm nay thiên hạ loạn lạc, lòng người ly tán, dù đệ tử chúng ta ra tay, cũng như hạt cát trong sa mạc, ngược lại lâm vào nguy hiểm. An Lê nhìn hắn, ngươi biết tại sao đạo tông là đạo tông không? Vì trách nhiệm. An Lê nói, chỉ khi còn là người đạo tông, mới cần vì thương sinh của thiên hạ, không tiếc bất cứ giá nào. Thời đại linh giới đại loạn, các tiền bối đạo tông chưa từng lùi bước, dù chết không hối hận. Đệ tử đạo tông, từ thái thượng cho tới luyện khí, ít nhất phải có loại khí phách này, nếu không, làm sao có thể xem như đạo tông? Ông đứng dậy, như đang hồi tưởng điều gì, nói, ngươi biết Thái Thanh Tử không? Đạo Thanh An nói, đệ tử biết, vị trưởng giáo thứ 130 của đạo tông, sau đó trở thành thái thượng của đạo tông. Trước khi Thái Thanh Tử, từng vì đạo tông mà chiến, khi thiên hạ nguy nan, đã từng đoạt lấy ma chủng Lý An thái thượng, ngươi thấy việc này làm thế nào? An Lê nhìn chăm chú đệ tử của mình, dường như rất quan tâm câu trả lời. Đạo Thanh An trầm ngâm một lát, lịch sử này, hắn từng đọc qua, trong các kinh sách đạo tông, đều ghi chép lại sự tích chân thật. Vì thương sinh của thiên hạ, khó tránh khỏi những việc gian nan. Đạo Thanh An thi lễ, Thái Thanh Tử tiền bối anh hùng, Lý An thái thượng anh hùng. An Lê không bình luận câu trả lời của hắn, chỉ cười nhạt, còn có một việc, phân phó, chuẩn bị đại điển truyền vị trưởng giáo đạo tông. Đạo Thanh An ngạc nhiên. Ngươi nói không sai, năm đó Thái Thanh Tử tính toán Lý An thái thượng, hoàn toàn không có tư tâm, nhưng vì việc này, ông vẫn phải trả giá lớn, nhường ngôi cho người khác, thân chịu núi đao biển lửa. Giờ đây, vị trí trưởng giáo đạo tông, không thích hợp ta. Ông vỗ vai Đạo Thanh An, làm tốt việc, vị trí trưởng giáo đạo tông, không thiếu anh hùng, cũng không thiếu kẻ hèn nhát. Nói xong, An Lê rời khỏi điện. Đạo Thanh An nhìn bóng lưng An Lê, như có điều suy nghĩ. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt, đã 100 năm trôi qua. 100 năm, Lý An và Thượng Quan rã rích cuối cùng chán nản ở thị trấn nhỏ, nên bắt đầu du lịch, đi khắp nơi. Họ sống 2-3 năm trong một ngôi làng nhỏ, trồng vài mẫu ruộng. Họ từng đến vùng băng giá cực bắc của linh giới, canh giữ giữa cực quan, nhìn thấy vô số sinh vật kỳ lạ, thậm chí sống chung với một bộ lạc thợ săn địa phương trong một thời gian dài. Thượng Quan rã rích nhàm chán, bảo Lý An đưa nàng đi cưỡi kình, thế là hai người đến Nam Hải, bắt được một con kình khổng lồ, du ngoạn khắp nơi, đón ánh nắng mặt trời, lướt sóng, vô cùng vui sướng. Họ thậm chí sống vài năm trên đỉnh núi cao mây mù, trong gió mây trời quang đãng, như thể tách biệt với thế gian. Họ đi qua Trần Giang, với một vẻ ngoài chưa từng có, trải nghiệm Trần Giang, tận hưởng Trần Giang. Ngay lập tức tất cả đều nắm bắt được. Lý An và nàng hài lòng, quên mất thời gian. Nhưng thời gian cuối cùng vẫn không quên họ. Một ngày kia, 33 tầng trời đều rung chuyển, ánh sáng huyền bí từ 9 tầng trời truyền xuống, khiến vô số sinh linh hoảng sợ, nhiều người cho rằng Vân La Tiên Tôn chuẩn bị tế thế. Thiên hạ Đại La đều chú ý, Vân La Tiên Tôn một lần nữa luyện thành Vân La Tiên Ấn so với dự đoán của chúng ta sớm hơn rất nhiều, thủ đoạn của Tiên Tôn, thật không thể tưởng tượng đây là phong thái vô địch của thời đại đó sao. Nhiều Đại La Kim Tiên thì thầm. Năm đó, An Lê và Thượng Quan rã rích tính toán, khiến Vân La Tiên Tôn từ bỏ Vân La Tiên Ấn, ban đầu cho rằng như vậy có thể mang lại hòa bình cho thế gian hàng ngàn năm. nhưng người đời đều đánh giá thấp Vân La Tiên Tôn. Có thể nói, hiểu biết của người đời về hai chữ Tiên Tôn chưa bao giờ đủ sâu sắc. Rất mạnh. Trên một ngọn núi xanh, Lý An buông con cá sấu đang nướng, ngước nhìn chín tầng trời, nhẹ nhàng nói. Ngươi muốn đi sao? Thượng quan rã rít hỏi. Đương nhiên không đi. Lý An cười nói, đông tránh tây trốn cả đời, lần này thật sự không có chỗ nào để trốn, không thể trốn, thì phải làm sao? Ông bình tĩnh kéo một chân cá sấu, cắn một miếng, toàn là dầu, không khỏi nói, từng khổ cầu trường sinh, nhưng hôm nay mới biết, trường sinh vĩnh tịch, có lẽ không bằng trăm năm này. Không phải giả vờ, mà là xuất phát từ trong lòng. 100 năm này, gỡ bỏ lớp ngụy trang, không sợ hãi, chính là như vậy, cảm nhận được những thứ vượt qua tất cả những gì từng có. Về nhà. Hai người ăn xong, nhìn cảnh vật chán ngấy, rồi bước về nhà, trở về ngôi nhà nhỏ mà họ đã kinh doanh nhiều năm, cây đào trong sân vẫn như cũ, cá chép trong hồ vẫn nhảy lên, nhờ Lý An bố trí trận pháp, nên chưa bao giờ hoang phế. Và ngay khi họ về nhà không lâu, một bầu trời kinh khủng lại chiếu sáng khắp thiên hạ. Lần này, không gian của vạn giới chư thiên đang sôi trào, vạn linh sinh vật đều bị chiếu sáng, tất cả mọi người đều cảm thấy bị một lực lượng vô hình quan sát, tìm kiếm. Dưới đáy biển mênh mông, cá kình khổng lồ đang rung rẩy, trong băng giá cực bắc, sâu trong băng, băng trùng đang rung rẩy, thậm chí các thiên cung thánh địa mở ra các vùng tịnh thổ ở biên hoang vũ trụ, tất cả sinh linh trốn tránh đều cảm nhận được áp lực chết người này. Đây là sưu tầm tạo hóa. Loại sưu tầm tạo hóa này tra khắp chư thiên, không khác tìm kim đáy biển. Vân La Tiên Tôn đang tìm kiếm tất cả bản nguyên của thế gian, sắp thực hiện bước cuối cùng. Một ngày này, trong 33 tầng trời, có một vài ánh sáng lóe lên. Vân La Tiên Tôn sử dụng đại pháp lực để tìm kim đáy biển, cuối cùng thành công. Lúc này, ở một vùng đất tràn đầy hoa cải dầu, một cô gái nông thôn, bỗng nhiên bị một luồng ánh sáng bao phủ, cô ta cứng đờ không thể cử động, một phần trường sinh xương trắng trong đan điền liên tục bị kéo đi. Băng giá cố kết. Năm đó chia tay Lý An, cô đã đến đây, ẩn cư, chờ đợi, nhưng hôm nay vẫn không thể tránh khỏi sự truy tìm của Vân La Tiên Tôn. Nàng không hề phản kháng, bởi vì nàng sớm nhận ra rằng trường sinh xương trắng không thể gánh vác nổi, lực lượng kia đã cướp mất phần lớn trường sinh xương trắng, nàng suy yếu, ngã xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng héo úa. Trường sinh xương trắng bị rút đi, tu vi mất hết, nàng như đi đến tận cùng sinh mệnh. Tiết Lan. Nàng thể gọi, giọng nói run rẩy. Không chỉ có Cố Tuyết Ngưng, trên thế gian còn nhiều nơi giấu kín trường sinh xương trắng bị cưỡng đoạt. Trong dòng chảy của thời gian, từng có không ít người hữu duyên ở đây. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Nhưng cuối cùng đều như Cố Tuyết Ngưng, chỉ vì người khác làm lễ vật. Vân La Tiên Tôn tập hợp đủ tất cả. Hắn muốn tế thế sao? Kết thúc. Sức mạnh tạo hóa rung chuyển, nhưng theo sau đó là khủng hoảng lớn hơn. Thực tế, Vân La Tiên Tôn cũng không để cho nhân gian chờ đợi lâu. Sau khi tập hợp đủ trường sinh xương trắng, chỉ có 3 năm trên thế gian. Ngày này, trên bầu trời mênh mông, từng đạo quang mang bùng phát, hóa thành những sợi xiềng xích khổng lồ ảo ảnh, bắn về khắp mọi nơi. 11 ngày. Không. Đó là cái gì? Vô số sinh linh kinh hãi, khi những sợi xiềng xích khổng lồ lao tới, lực lượng của thiên địa trong 11 ngày tự động bùng phát, muốn chống cự, nhưng những sợi xiềng xích này do tiên tôn biến thành, pháp lực vô cùng, ngay cả đạo tắc tiên vực cũng không thể chống lại, cuối cùng, những sợi xiềng xích ấy xuyên thủng cả 11 ngày, thiên đạo đang giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi. Thiên đạo bị khóa, tạo hóa bị trói buộc. Không chỉ có 11 ngày, lúc này cả quỷ vực, ngày thứ 8, ngày thứ 7. Thậm chí vô số hạ giới bên ngoài 33 trọng thiên, đều bị những sợi xiềng xích khổng lồ khống chế. Không. Đây là muốn tế thế sao? Tạo hóa cũng bị giam cầm. Nhiều đại la kim tiên kinh hãi, nỗ lực thoát khỏi, nhưng vô ích, ngay cả thế giới đại la của họ cũng không thể thoát khỏi vận mệnh này, những sợi xiềng xích đại đạo quá mức khủng bố, bá đạo, bất khả kháng hoành. Họ cố gắng nhìn về cuối cùng của những sợi xiềng xích, chỉ thấy ở đầu nguồn của những sợi xiềng xích ấy là một biển lửa đại đạo. Trên biển lửa, một nam tử lạnh lùng đứng sừng sững, vẫy tay, những sợi xiềng xích bay tứ tung, rơi vào lòng bàn tay, ngọn lửa bùng lên, trước mặt hắn là một biển trường sinh xương trắng hội tụ. Vân La Tiên Tôn. Chỉ trong vài trăm năm, hắn đã khôi phục hoàn toàn Vân La Tiên Ấn, tu vi đạt đến đỉnh cao, nắm giữ tất cả trường sinh xương trắng, sắp bắt đầu tế thế. Lấy thiên địa làm lò, lấy thời gian làm lửa, đốt sinh linh làm củi, đúc nên trường sinh bất diệt. Ngọn lửa từ những sợi xiềng xích khổng lồ ấy lan tỏa khắp mọi sinh mệnh trên thiên địa, trong thời gian, không ai có thể thoát khỏi. Thế giới tận diệt đã đến, thiên địa đại đạo đang sụp đổ, tạo hóa bị thiêu đốt, gây ra sự hủy diệt toàn vũ trụ. Ầm ầm. Một hạ giới nổ tung, hàng triệu vạn sinh linh chết đi như thế, sinh mệnh hóa thành củi, khiến ngọn lửa trước mặt Vân La Tiên Tôn càng thêm dữ dội. Phanh! Những ngọn núi danh tiếng nứt toát, tiên mạch và linh khí ẩn giấu bên trong đều trào ra, dòng sông trên mặt đất chảy ngược, biển cả cùng sinh linh trong đó bốc hơi, mặt trời và mặt trăng vỡ vụn, thiên hỏa giáng xuống, thiên thạch rơi xuống, phá hủy vạn vật, thành trì nổ tung. Đây là sự hủy diệt hoàn toàn, đây là một thảm họa không thể chống cự. Tế thế! Không! Cứu mạng! Con của ta! Đất trời rung chuyển, khí tức đại đạo hoàn toàn hỗn loạn, nhiều tu giả không nơi nương tựa, chỉ có thể chạy trốn như người phàm, la hét vang vọng vũ trụ. Và vào lúc này, linh giới, đế nguyên giới, nơi từng là kinh đô của triều đại lớn, một thị trấn nhỏ ở phía bắc. Cũng là hỗn loạn, vô số tu giả chạy trốn, tìm kiếm con đường sống không tồn tại, nhiều người trực tiếp chờ chết. Vài trăm năm, đủ để nhiều người chuẩn bị cho cái chết. Trong tiểu viện, pháp trận liên tục sáng rực, cố gắng ổn định tình hình trong tiểu viện, trên đường phố, tiếng khóc thảm thiết không ngừng vang lên. Tên đồ tể trên con phố đông đúc, con gái đã chết, anh ôm xác con gái khóc thảm thiết, thịt heo của anh luôn có lương tâm, không bao giờ thiếu cân thiếu lượng, ngay cả heo bệnh cũng không cần. Bà lão hiền lành nhà bên cạnh thường xuyên cho Lý An và những người khác đồ ăn tự làm, nhưng bây giờ không kịp chạy, bị xà nhà rơi xuống đè chết, ngôi nhà sau đó sập xuống, chôn vùi bà. Trên đường lớn, một nhóm trẻ con chạy trốn, mặt đất đột nhiên nứt ra, tất cả đều rơi xuống, tiếng la hét hỗn loạn. Những thảm kịch nhân gian liên tiếp. Lý An và Thượng Quan Rã Rích vẫn ngồi uống trà dưới cây đào. Sợ ta đau không? Thượng Quan Rã Rích uống trà, đã nhận ra thuốc trong trà, nhưng vẫn vui vẻ uống hết. Đúng vậy a, ngủ một giấc liền không có, dù sao cũng so với việc họ chết đi còn tốt. Lý An nhìn Thượng Quan Rã Rích, đột nhiên đưa tay, vuốt ve mặt cô, nói, thế giới sắp hủy diệt, về sau sẽ không còn nhìn thấy sinh linh trên thế gian này, có phải rất đáng tiếc không? Có gì đáng tiếc, chúng ta cũng phải chết. Sợ chính là chúng ta còn sống, tất cả đều không có, mới đáng tiếc. Cô trả lời, dược lực tràn lên, nhưng cô thấy Lý An vẫn tỉnh táo, vô thức đưa tay, nói, Lý Cẩu, ngươi. Thật tốt đi ngủ, ngoan. Lý An nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, để cô say giấc. Anh ôm cô như vậy rất lâu, sau đó Lý An đưa cô về phòng, đặt lên giường, đắp kín chăn, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, nói, ta sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Thật sự là anh không phải chờ quá lâu, ngay sau đó, một đạo quang mang đại la khủng bố từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cây cầu, trên cầu, một vị nam tử trung niên mặc áo dài đã đến, trong tay hắn có một chiếc bảo đỉnh. Bảo đỉnh cung cung chủ lá đỉnh, chuyên đến mời Lý Thái trên chịu chết, để cứu sinh linh. Anh đứng sừng sững trên thị trấn, nhìn chằm chằm Lý An. Sau lá đỉnh, liên tiếp có quang mang đại la xuất hiện. Bích Lạc cung Vân Tịch, chuyên đến mời đạo hữu chịu chết, để giải thoát sinh linh đang bị treo ngược trong khổ đau. Thiên Châu cung Diệp Thiên Tầm, dám mời Lý Thái trên bỏ qua cái chết này, để cứu vạn linh. Tinh Treo cung trên dưới, nguyện vì đạo hữu đỡ lấy linh hồn. Vân Tịch, Diệp Thiên Tầm, Bích Giao tiên tử. Và một số người Lý An không nhận ra nhưng từng nghe qua tên tuổi của Đại La Kim Tiên, đều đến. Họ vây quanh tiểu viện này. Trong tiểu viện, Lý An bình tĩnh bước ra khỏi phòng, anh đóng chặt cửa phòng, như đóng lại một cánh cửa tâm hồn. Anh mở mắt, mỉm cười, câu trả lời anh chờ đợi đã đến. Vân La tế thế, khiến sinh linh hoảng sợ, khắp nơi bị tàn phá, thiên cung sụp đổ, thánh địa danh sơn tiêu tan. Nhưng các thế lực lớn của thiên đình cuối cùng cũng ra tay, đặt hết hy vọng vào Lý An. Không chỉ các thế lực Đại La, có tên tuổi thánh địa, danh sơn đều đến, nhìn thấy Lý An, không dưới trăm người. Họ đều lễ độ, lời nói đầy kính trọng đối với Lý An, nhưng lại mời Lý An chịu chết. Lý An đứng vững trong tiểu viện, lạnh lùng ngước mắt nhìn những khuôn mặt quen thuộc kia, Vân Tịch, Lá Đỉnh, Diệp Thiên Tầm và rất nhiều người khác mà hắn chưa từng gặp. Nhưng cũng chẳng sao. Ta đã nói rồi, ta không muốn chết. Hắn nói. Lý Huynh, việc đã đến nước này, thiên hạ sắp diệt vong, dù ngươi muốn hay không, kết cục vẫn là phải chết. Đạo hữu nói tông sư, tâm hệ sinh linh, ta tin tưởng, ngươi sẽ đưa ra một lựa chọn đúng đắn. Lá Đỉnh thi lễ, nói, mời Lý Huynh chịu chết, ân đức to lớn, chúng ta đời này khó quên, từ nay về sau, Lý Huynh chính là thánh nhân của nhân tộc, vạn thế tôn kính. Xung quanh hắn, Diệp Thiên Tầm và những người khác hô to, mời đạo hữu chịu chết. Mời đạo hữu chịu chết. Mời đạo hữu chịu chết. Âm thanh vang vọng khắp thành trì, vô số Đại La Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên cùng nhau hô to, áp lực trong âm thanh khiến người ta khó lòng phản kháng. Vân Tịch cũng đến trước mặt, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ phức tạp, nói, ngươi không muốn chết, cũng sẽ bị Vân La giết chết, bằng lòng chết, cũng có thể cứu vớt sinh linh, có thể khiến đạo tông, nhường Thượng Quan Rã Rích, Tử Tiên Tử, hướng trời cao. An Lê bọn họ sống sót, tại sao không làm? Sao phải cố chấp như vậy? Nhưng Lý An cười cười, nói, Vậy theo các vị, đa số có thể hy sinh thiểu số, phải không? Nếu ta một người chết, có thể cứu vớt sinh linh, dù ta muốn hay không, cũng phải chết nhưng, dựa vào đâu? Hắn chân thành chất vấn. Động một chút đại nghĩa, động một chút sinh linh, nhưng ta với sinh linh này rốt cuộc có quan hệ gì? Họ với ta khác gì con kiến bên đường? Cứu họ có lợi ích gì cho ta? Vì đa số, có thể không cần hỏi nguyên do mà hy sinh thiểu số, đây có phải là một chính sách tàn bạo? Hắn cười, lộ ra hàm răng trắng nõn, nhìn về phía những người quen thuộc này, nói, ta là người rất ích kỷ, cho nên ta muốn hỏi một câu. Nếu trên đời này, không ai cho rằng ta quan trọng hơn thế giới này, thì thế giới này có ý nghĩa gì với ta? Ta dựa vào đâu mà muốn cứu vớt thế giới này? Lời của hắn khiến mọi người im lặng chốc lát, nhưng ngay lập tức, Lá Đỉnh bước ra, nghiêm nghị nói, Lý Huynh, chúng ta tuyệt đối không lừa gạt ngươi, nếu Diệp Mỗ hy sinh có thể cứu vớt sinh linh, Diệp Mỗ tuyệt đối không hỏi thêm câu nào, lập tức chết ngay. Nếu Lý Huynh cảm thấy chúng ta đang lợi dụng đạo đức để lừa gạt ngươi thì ta có thể cùng ngươi cùng chết, thật đấy. Nói xong, hắn đột nhiên đập vỡ đỉnh mệnh giao tu, toàn thân phun ra một ngụm tinh huyết. Những tu giả xung quanh hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy, nhưng Lá Đỉnh lại lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Lý An, nói, Lý Huynh, khi ngươi chết, ta nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi. Quyết tâm của hắn, không ai nghi ngờ. Ngay cả những người khác cũng rất kính trọng. Lá Đỉnh hoàn toàn không phải người ngoài cuộc. Lý An lại cười, nhìn Lá Đỉnh, nói, ngươi thật sự muốn cứu vớt sinh linh, ta thấy được, ngươi hận vì không phải ta, cũng hận ta có năng lực mà không có dũng khí như ngươi. Nhưng ta vẫn muốn hỏi, dựa vào đâu? Ngươi thích chết, ngươi nguyện hy sinh bản thân, điều đó có liên quan gì đến ta? Ngươi có đức độ, cũng không nên can thiệp vào dục vọng của ta. Ngươi vĩ đại, ta nhỏ bé, cũng chẳng có liên quan gì, ta chỉ muốn bình yên chết ở đây, ở bên cạnh người mình yêu. Lá Đỉnh nghẹn lời, thở dài một hơi. Ngươi cho rằng nói nhiều như vậy, có thể tránh khỏi cái chết sao? Lúc này, một vị cường giả tiền bối đầy giận dữ bước ra, nói, ngươi có năng lực cứu vớt sinh linh, lại vì tư lợi như vậy, chỉ vì điều này, ngươi đáng chết. Sao phải nghe hắn nói nhiều, giết luôn đi. Vì đa số, chính là chính nghĩa, không cần tranh luận với hắn. Những người khác cũng bắt đầu hành động. Vân Tịch nhìn Lý An, thở dài, nói, xin lỗi. Nói xong, nàng vẫy tay. Giết. Kẻ này vì tư lợi, vi phạm đạo lý sinh linh, đáng chết. Thay trời hành đạo. Một lúc sau, rất nhiều cao thủ không thể chờ đợi được nữa, trực tiếp ra tay. Dù hôm nay đến để giết Lý An, không phải tất cả mọi người đều giống Lá Đỉnh, có quyết tâm và dũng khí hy sinh, giống Lá Đỉnh như vậy rất hiếm thấy, đa số người chỉ là như Lý An nói, không đến mức hy sinh bản thân, lại có thể lợi dụng đại nghĩa, thì trực tiếp ra tay là tốt rồi. Tất cả chỉ là những kẻ lợi dụng đại nghĩa vì tư lợi, khi số lượng đủ lớn, họ tự xưng là chính nghĩa. Lý An không kháng cự. Cũng không cần kháng cự. Bây giờ, Lý An chỉ là tu vi tiên nhân, đối mặt với những người này, thật sự không thể chống cự. Vậy thì chết đi. Hắn chỉ tò mò, khi họ chết đi, liệu họ có nhận ra rằng Lý An chỉ là lời đồn, vẻ mặt của họ sẽ ra sao? Liệu họ có hối hận không? Không, họ chỉ có thể kết luận Lý An không phải người, mà còn lừa họ trước khi chết ha ha. Lý An nhắm mắt lại. Yên lặng chờ đợi cái chết đến. Nhưng, ngay lúc này, đột nhiên, một đạo kiếm quang từ trên trời rơi xuống. Đều cho lão tử chết đi. Một tiếng vang như sấm sét, kiếm quang quét sạch bốn phía, rất nhiều người giật mình, vội vàng lùi lại, ngay cả Diệp Thiên Tầm và những đại la kim tiên khác cũng không khỏi bị ngăn lại. Hướng trời cao. Sao hắn lại đến đây, mọi người đều kinh ngạc. Trước mắt mọi người, một bóng người xuất hiện giữa hư không, chính là Hướng Trời Cao. Ánh mắt kiên quyết, trực tiếp nhìn vào mặt Lý An. Lý An mở mắt, nhìn Hướng Trời Cao, trong mắt cuối cùng xuất hiện một chút rung động, mang theo ba phần nghi hoặc, bảy phần không hiểu. Đã nói rồi, mạng của ngươi là của ta. Hướng Trời Cao nhìn hắn, cười nói, hôm nay, lão tử đến trả mạng. Hắn quay người lại, kiếm chỉ đám người, nói, các người cùng nhau giết không tốt, nhất định phải ép người khác làm như vậy. Ai muốn giết hắn, lão tử sẽ chiến đấu với các ngươi. Tất cả mọi người đều run lên. Hướng huynh, ngươi nói tông sư, đừng quên, đạo tông là tông phái của thiên hạ, phải chịu trách nhiệm với sinh linh của thiên hạ. Lý An phải chết, ngươi có muốn vì một người Lý An mà hy sinh cả thiên hạ này không? Hướng huynh hồ đồ. Rất nhiều người lên tiếng. Nhưng Hướng Trời Cao lại cười nói, các ngươi nói đúng, nhưng không tiện, lão tử đã rời khỏi đạo tông. Bây giờ Hướng Trời Cao không còn là Hướng Trời Cao tông sư của đạo tông, mà chỉ là một người anh em Lý An, anh em cùng chết. Đạo tông Hướng Trời Cao vì đại nghĩa của thiên hạ, còn bây giờ hướng trời cao chỉ vì trả lại một phần tình. Chỉ vì một phần tình. Mọi người im lặng chốc lát, họ đều biết hướng trời cao là người như thế nào, cũng biết, như vậy thì không còn chỗ thương lượng nào nữa. Vậy thì giết hắn cùng nhau. Vì sinh linh của thiên hạ. Không thể tránh khỏi, bắt đầu tấn công. Rất nhiều người la lên. Một lúc sau, Diệp Thiên Tầm, Bích Giao Tiên Tử và những người từng chiến đấu cùng hướng trời cao đều ra tay. Đây là việc liên quan đến sinh linh của thiên hạ, đúng sai rõ ràng, không thể dung thứ tình cảm riêng tư. Ngay cả Vân Tịch cũng bình tĩnh nói một câu, sau đó đưa tay, thế giới đại la trấn áp hướng trời cao. Hướng trời cao rút kiếm lao vào đám địch, trước mắt rất nhiều đại la kim tiên, nhưng hắn lại không hề nao núng. Có bản lĩnh thì giết lão tử. Hướng trời cao la lên, lao vào trận chiến khốc liệt, nhưng rất nhanh, hắn bị Diệp Thiên Tầm và những người khác bao vây, phân thân khó thuật, và những người khác cũng tìm cơ hội, thẳng tay hướng về Lý An. Chắc chắn lấy mạng Lý An. Đúng lúc này, An Lê đến cũng, đừng làm hại sư phụ của ta. Một tiếng trống giận vang trời, một luồng quang mang chói lòa rơi xuống, An Lê xuất hiện, trực tiếp chặn đường ba vị thái ất kim tiên. Hắn ra tay không chút do dự, ngay lập tức chém chết hai vị thái ất kim tiên. Lệ Niệm Tuyết ở đây, muốn giết hắn trước hết giết ta. Một bóng ảnh thanh thoát hiện ra, Lệ Niệm Tuyết cầm kiếm lao tới, xông thẳng vào trận chiến, không hề ngoảnh lại. Các ngươi đang lấn áp thiên hạ, bằng hữu của Lý Huynh đã chết hết sao? Cố Mỗ vẫn còn đây. Cố Tàm Đêm cũng đến, hắn nhổ cỏ ra khỏi miệng, phóng ra kiếm ý đại la cấp, trực tiếp tìm kiếm những vị đại la kim tiên để chiến đấu, không hề sợ hãi. Nhất thời, cao thủ đạo tông đã đến hơn một nửa. Ngay cả Lý An cũng không khỏi ngẩn người. Nhiều năm trước, hắn đã cảm thấy người đạo tông theo dõi mình, luôn cho rằng đó là quyết định của An Lê. Nhưng bây giờ xem ra, hắn đã hiểu lầm. Họ quả thật đã có quyết định, nhưng hoàn toàn khác với suy nghĩ của Lý An. Nhiều năm theo dõi Lý An, không phải vì giết hắn, mà là bảo vệ. An Lê, các ngươi điên rồi sao? Đạo tông các ngươi muốn trở thành kẻ thù của thiên hạ sao? Các ngươi có hổ thẹn với những sinh linh trong thiên hạ không? Có người giận dữ chất vấn. Việc này không liên quan đến đạo tông. An Mỗ đã lui ra khỏi đạo tông. Hôm nay đến đây, chỉ vì tình riêng, không vì đại nghĩa. An Lê cười bình tĩnh, ngày xưa đạo tông ta có một vị thái thượng, tên Thái Thanh Tử, từng làm việc như vậy, vì chúng sinh mà hy sinh một người. Nhưng thật không tiện, chuyện này ta không làm được. Nói rồi, nụ cười trên mặt hắn thoải mái và bình tĩnh, thực tế, hắn đã nhiều lần giằng co, giờ đây đã chọn lựa, không còn gánh nặng nào nữa. Một đám người ngu ngốc. Chỉ dựa vào các ngươi, có thể chống lại cả thiên hạ sao? Muốn chết. Mọi người đều nổi giận. Lễ tế thế của Vân La Tiên Tôn đang diễn ra, không có thời gian lãng phí. Bất cứ ai dám cản trở, chỉ có một chữ, chết. Chết cùng Lý An. Cuộc chiến bùng nổ dữ dội, hướng về bầu trời, An Lê và những người khác dốc hết sức lực, nhưng làm sao có thể chống lại được vô số cao thủ. Kiếm quang chói lòa, Vân Tịch đâm xuyên ngực hắn, nhưng hắn vẫn chiến đấu không ngừng. An Lê bị một vị đại la kim tiên đánh bay, lập tức hóa thành huyết vụ. Lồng ngực Lệ Niệm Tuyết cũng thêm một vết thương sâu. Họ chiến đấu không tiếc mạng sống, không hối hận. Đi ngay. Một vị cao thủ quát lớn. Nhưng An Lê cười nhạt, miệng đầy máu, giết ta đi. Hắn, đáng giá để ngươi phản bội đạo tông sao? Không có hắn, đạo tông sẽ ra sao? An Lê ho ra máu, vẫn cười, Lý An chưa bao giờ gánh vác thiên hạ, nhưng thiên hạ lại phải dựa vào Lý An. Hắn đã làm rất nhiều cho thiên hạ, cũng nên có người làm chút gì cho hắn. Dù phải đánh đổi mạng sống. Vậy thì chết đi. Vị cao thủ này hét lên, một kiếm xuyên qua An Lê, linh hồn hắn tiêu tán. Các ngươi làm vậy, quá ngu xuẩn. Bích Giao Tiên Tử bước tới, chắn trước mặt Lệ Niệm Tuyết, vết thương chồng chất, kiếm trong tay khó mà giơ lên. Đối với đạo tông mà nói, thiên hạ trọng, Lý An nhẹ, nhưng đối với ta, hắn quan trọng hơn đạo tông. Cảm xúc đong đầy trong lòng bao nhiêu năm, lúc này cuối cùng bộc phát. Nàng nói, chúng ta đều ngưỡng mộ hắn, theo đuổi hắn cho đến hôm nay. Hắn từng cứu chúng ta, từng chỉ dẫn chúng ta, các ngươi biết hắn là gì đối với thế hệ chúng ta không? Là tiền bối, giống như đạo sư, là thần tượng, giống như cha ruột. Lệ Niệm Tuyết giơ kiếm lên, đạo tông Lệ Niệm Tuyết đã chết. Sống trên đời này, chỉ muốn đuổi kịp hắn, làm bạn với hắn, vậy thì không sợ chết. Nàng liều mạng đâm kiếm về phía Bích Giao Tiên Tử. Bích Giao Tiên Tử thở dài, vẫy tay, quang mang đại la hiện ra, Lệ Niệm Tuyết bị nuốt chửng. Những người đạo tông đang dần tàn lụi. Cứ như vậy chết dần chết mòn. Ngay cả những người hướng về bầu trời cũng bị Vân Tịch và những Đại La Kim Tiên khác liên thủ trấn áp, bị phong ấn trong thế giới Đại La của Vân Tịch, giãy dụa không lối thoát. Những kẻ thù này cuối cùng cũng đến trước mặt Lý An. Lý An nhìn những người này, ánh mắt từng gợn sóng vì cái chết của Lệ Niệm Tuyết và những người khác, giờ đây đã lắng xuống. Mời đạo hữu nhận lấy cái chết. Họ nói, không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh. Lý An cười nhạt, tốt. Vân Tịch triển khai thần thông, những người khác cũng ra tay, lập tức tạo thành một con đường trời rộng lớn, trực tiếp dẫn đến nơi tế thế của Vân La Tiên Tôn. Lý An bình tĩnh đi đến đầu đường trời này, quay đầu nhìn những người hướng về bầu trời một lần cuối, thực ra, các ngươi không nên đến, hoặc là đứng về phía họ, có lẽ ta sẽ dễ chịu hơn. Nói rồi, hắn cười chua xót, cũng trách ta, tự mình nhốt mình lại. Hắn thở dài, cuối cùng đi về phía Thiên Vũ. Cung tiễn Lý đạo hữu. Lần này Lý đạo hữu đi, vẫn có thể vì nhân loại đại thánh. Thiên hạ sinh linh, sẽ nhớ ơn ân tình của ngươi. Mọi người nói, tiễn đưa Lý An vào con đường tử vong, nhưng lúc này lại là Lý An tổ chức nghi lễ thịnh đại, họ đường đường chính chính, đưa Lý An đi chịu chết. Mọi người đều chú ý, người này chết rồi, thiên hạ sẽ khỏi nạn. Thật sao? Hắn có thể cứu tất cả chúng ta sao? Vân Tịch và những người khác cố gắng truyền âm khắp các thế giới, hy vọng liên kết trật tự các thế giới. Trong lúc khủng hoảng, Lý An chính là một cây cỏ cứu mạng, kéo tất cả mọi người về phía hy vọng sống sót. Ta không xứng làm sư phụ của ngươi. Ở đâu đó trên bầu trời, Tử Tiên Tử nhìn xa xăm về phía Lý An, chỉ thở dài một tiếng. Nàng cũng hiểu chuyện này, nhưng vẫn giữ im lặng. Giống như ngày xưa, khi nàng biết Trường Thanh Tiên Tôn muốn hiến tế Lý An, nàng cũng không cứu hắn, vì lúc đó nàng cho rằng Trường Thanh Tiên Tôn đang cứu thế giới, Lý An là hy sinh cần thiết. Giờ đây, vẫn vậy. Một người ích kỷ, lại muốn đi trên con đường vô tư, đó chính là tự hủy. Ở đâu đó trong núi rừng, Thượng Quan Thắng Tiên mở mắt, nhìn về phía Lý An, trong mắt lại có cảm xúc phức tạp. Nàng biết, sự thay đổi của thiên đình, 17 vị Đại La Kim Tiên bị tiêu diệt, đều do Lý An gây ra, vì vậy, nàng không ngạc nhiên khi Lý An vẫn sống. Nàng chỉ cảm thán, một người vô tình như vậy, lại đi đến bước này. Thiên hạ sinh linh đều nhìn chằm chằm Lý An trên bầu trời. Điều này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Vân La Tiên Tôn. Hắn đang tế thế, đột nhiên nhìn thấy quần hùng hợp lực mở một con đường trời hướng về mình. Khi hắn nhìn thấy khuôn mặt Lý An, hắn hoàn toàn kinh ngạc, người này làm sao còn sống được. Hắn vận dụng thần thông tiên tôn, nhanh chóng biết được một số bí văn, trên người Lý An có dấu vết của những vị bất tử, có thể giết chết chính mình. Hắn không khỏi do dự, nhưng cuối cùng hừ lạnh một tiếng, vẫy tay đánh ra một chưởng. Nếu không ổn, hắn sẽ bỏ chạy. Chưởng này rơi xuống, con đường trời mà vô số đại la hợp lực mở ra, đột nhiên sụp đổ. Lý An trên đường trời bị đánh thành tro bụi, bị chôn vùi tại chỗ, ngay cả linh hồn cũng không còn lại. Con đường trời sụp đổ, không có phản ứng gì. Nhất thời, tất cả những sinh linh đang hy vọng, đều không khỏi ngơ ngác. Ngay cả Vân La Tiên Tôn cũng có chút do dự. Điều này, chết rồi, không ổn. Nhưng hắn vận dụng thần thông tiên tôn điều tra, lại xác nhận, Lý An chết đến mức không thể chết thêm. Lại là chiêu trò gì? Vân La Tiên Tôn có chút lo lắng, nhưng cuối cùng không suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao, đại thế đã định. Lễ tế thế tất thành. Hắn đốt lên ngọn lửa thiêu đốt khắp vũ trụ. Lúc này, các thế giới trong vũ trụ. Không. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói Lý An có thể ngăn cản Vân La Tiên Tôn sao? Sao lại thế này? Hoang ngôn. Mọi người đều kinh hãi. Và Diệp Thiên Tầm, Bích Giao Tiên Tử, lúc này cũng nhíu mày, nhìn về phía đỉnh núi. Lá Đỉnh, Trọng Thương, kinh ngạc nói, không thể nào. Tin tức của ta tuyệt đối chính xác. Lý An chết rồi, sao lại không ngăn nổi Vân La Tiên Tôn? Nhưng thời gian chẳng còn nhiều. Kinh khủng nghiệp hỏa bao trùm, thiêu đốt cả trời đất, ngay cả thân thể Đại La Kim Tiên cũng bị tiêu hủy, tất cả hóa thành hư vô. Không ta không tin thương sinh chi oán bùng lên, những người đã chết, ý thức vẫn chưa tan biến, trong cõi u minh, tất cả bừng tỉnh, nhìn chằm chằm vào trận đại diệt này. Chúng ta cuối cùng cũng thất bại. Không đúng, Lá Đỉnh cùng những người khác, dù chỉ còn lại chút tàn oán trước khi chết, vẫn không cam lòng. Có lẽ, chúng ta đã mắc mưu Vân Tịch, trong khoảnh khắc linh hồn tan biến, bỗng hiểu ra, Lý An xưa nay tính toán xảo diệu, nếu biết mình bị vây giết, muốn sống sót, tại sao hắn không có chuẩn bị khác? Theo tính cách của hắn, hẳn là bày ra thiên la địa võng, thiên địa sát cục, để tự bảo vệ có lẽ, không có. Hắn đang chờ chúng ta. Nghĩ đến đây, nàng không thể tưởng tượng nổi, nhìn lên bầu trời giữa trời. Và ngay lúc này, trên bầu trời, giữa trời đất, thương sinh chi hỏa thiêu đốt trường sinh xương trắng, Vân La Tiên Tôn cười ha hả, nuốt trọn những xương trắng ấy, trường sinh đạo quả đang dần hình thành trong thân thể hắn. Ta sẽ đạt được trường sinh, vĩnh hằng bất diệt. Âm thanh của hắn vang vọng khắp vũ trụ, rung chuyển vạn phương, thế giới này đã bị hắn khống chế, trường sinh đã đến. Nhưng ngay lúc này, ôi, ôi, Vân La Tiên Tôn bỗng phát ra tiếng kêu thảm thiết, ho sặc sụa, như muốn đẩy thứ gì ra khỏi cổ họng, trong mắt hắn hiện rõ vẻ hoảng sợ. Thật khó tưởng tượng, điều gì khiến hắn như gặp đại địch. Từ miệng và mũi hắn, một chất màu xám không ngừng tuôn ra, lồng ngực hắn bị một bàn tay màu xám xé toạc. Một bóng người, từ trong đan điền hắn chui ra, muốn thay thế hắn. Vân La Tiên Tôn cúi đầu, nhìn thấy người đó, kinh hãi nói, Trường Thanh Tiên Tôn, ngươi lại không chết. Ngươi động vào trường sinh xương trắng. Vân La Tiên Tôn không thể tin nổi, rõ ràng mỗi đạo trường sinh xương trắng đều đã được kiểm tra. Tại sao Trường Thanh Tiên Tôn lại sống lại? Hơn nữa, ngay cả mạng sống của hắn dường như cũng bị Trường Thanh Tiên Tôn cướp mất. Ngươi hắn cố gắng chống trả, muốn tiêu diệt Trường Thanh Tiên Tôn, nhưng từ khi đưa trường sinh xương trắng vào thân thể, hắn không thể chống lại Trường Thanh Tiên Tôn. Một thân màu xám bao phủ Trường Thanh Tiên Tôn, dễ dàng bóp cổ hắn, bình tĩnh nói, trường sinh không thuộc về ngươi, tất cả này đều là của ta. Hắn giết chết Vân La Tiên Tôn. Cảnh tượng này làm rung chuyển cả vũ trụ. Dù vũ trụ đã bị hủy diệt, ý chí thương sinh vẫn tồn tại dưới dạng oán niệm, thương đau, nghĩa là, mặc dù thương sinh đã diệt vong, nhưng ý thức vẫn chưa tan biến, vì vậy, vạn linh trong vũ trụ vẫn bị chấn động. Trường Thanh Tiên Tôn tất cả này là âm mưu của Trường Thanh Tiên Tôn, Vân La Tiên Tôn bị hắn lợi dụng, hắn chưa bao giờ thực sự chết. Sai, tất cả đều sai không quan trọng, ha ha, chúng ta đều đã chết, chết trong tay Trường Thanh Tiên Tôn và Vân La Tiên Tôn. Chẳng có gì khác biệt, đây là lời thở dài cuối cùng của vạn linh trong vũ trụ. Sư phụ ngài thật sự muốn hy sinh tất cả sao? Nhất niệm quay đầu, còn có cơ hội thương sinh chi linh chưa tan, giờ phút này phản công, còn có cơ hội tử tiên tử nhìn chằm chằm Trường Thanh Tiên Tôn, trên mặt đầy phức tạp, không khỏi cầu xin. Giờ đây thiên hạ đã diệt vong, nhưng thương sinh tàn linh vẫn còn, nếu Trường Thanh Tiên Tôn từ bỏ đạo quả, phản lại thiên mệnh còn có một cơ hội. Nhưng Trường Thanh Tiên Tôn, nhìn vũ trụ đã diệt vong, tuế nguyệt đã tan biến, cùng với vô số tàn linh trước mắt, chỉ bình tĩnh lắc đầu. Từ đây tuế nguyệt qua, bất động tự nhiên sơn. Hắn nhẹ nhàng niệm tụng, hưởng thụ vẻ đẹp của trường sinh đạo quả, với tử tiên tử, hắn chỉ nói, tất cả đều là vô nghĩa, không có trường sinh vĩnh hằng. Tính toán vạn cổ, chẳng phải chính là vì giờ phút này sao? Nhưng ngay lúc này hắn bỗng cảm thấy điều gì đó, không khỏi nhướng mày, đột nhiên cúi đầu, thấy một bàn tay từ trong thân thể hắn chui ra, xé toạc hắn. Trên mặt Trường Thanh Tiên Tôn hiện lên vẻ kinh hãi, hắn nói, thứ quỷ quái gì vậy? Hắn cố gắng chống trả, nhưng chất màu xám bị một lực lượng vô hình xé toạc, không thể ngăn cản. Cuối cùng, một người từ trong thân thể hắn sống lại, lại là ngươi. Trường Thanh Tiên Tôn nhìn người này, con ngươi co lại, nói, chân chính sinh tử cân bằng ngươi lại nắm giữ chân chính sinh tử cân bằng chi thuật. Hắn thở dài, nói, đau khổ bố cục, đúng là vì ngươi làm áo cưới, thiên mệnh ngươi đã chờ đợi từ lâu. Hắn bất lực, cuối cùng cũng tan biến như Vân La Tiên Tôn. Lý An đã sống lại từ trong cái chết của Trường Thanh Tiên Tôn. Và ngay lúc này, tàn linh của thương sinh trong thiên hạ đều kinh ngạc Lý An hắn mới là người chiến thắng cuối cùng. Điều này sao có thể? Vân La Tiên Tôn, Trường Thanh Tiên Tôn đều là kẻ ác, nhưng không ai ác bằng hắn, hắn mới là kẻ mưu mô nhất. Vân La, Trường Thanh, Lý An. Những thay đổi này đối với ý thức cuối cùng của vạn linh trong vũ trụ quả thực là rung động tới cực điểm. Lý An lá đỉnh lẩm bẩm, không đúng, không phải mạng sống của hắn có thể ngăn cản Vân La Tiên Tôn, mà là hắn đã sắp xếp từ lâu. Vân Tịch thở dài, đây là một bài học, chúng ta sai, hắn đang thử thách nhân tính, đáng tiếc, chúng ta đều sai. Dù là cố nhân, nhưng giờ đây, làm sao họ có thể cầu xin Lý An tha thứ? Ngay cả tử tiên tử, lúc này cũng nghẹn lời, khi thấy Lý An sống lại từ trong thi thể Trường Thanh Tiên Tôn, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng, hiện lên sự rung động phức tạp, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được, là chúng ta, tự tay đẩy hắn đến vực sâu. Nàng không khỏi thở dài, buồn bã nói, hắn chắc chắn đã từng do dự, từng chần chừ, nhưng chúng ta giết hắn, vì vậy, hắn không nhất thiết phải thua thiệt, không nhất thiết phải đau khổ. Lý An cả đời vô tình, nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, khi hắn sinh ra chút thương hại, chút chân tình, lại bị chúng ta vô tình đẩy ra, trường sinh đạo quả, thành tựu bản thân chờ lãnh huyết thật trào phúng. Nàng nhẹ nhàng thở dài, rồi tàn linh từ từ tiêu tán. Nàng đã mất cơ hội đối mặt với Lý An, càng không thể cầu xin Lý An tha thứ. Và trên chín tầng trời, Lý An nắm trong tay trường sinh đạo quả, hắn nhìn thoáng qua, hướng về phía tàn linh thương sinh đang tiêu tán. Trong mắt hắn là sự lạnh lùng, nhưng cũng có chút không nỡ. Ta đã nói rồi, các ngươi không nên đến. Hắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài, lúc này thương sinh diệt vong, thiên hạ yên tĩnh, lời nói của hắn, không biết nói với ai. Hôm nay, viết được 12.000 chữ kết thúc, trong khi sốt 38,5 độ. Thật sự là quá vất vả. Hôm qua còn tràn đầy tự tin, Ai ngờ lại nhiễm phải loại virus quái ác nào đó, đốt cháy cả một ngày. Nhưng giờ đây bản hoàn tất đã xong, coi như ta chết cháy cũng phải báo mộng cho mọi người. Quyển sách Lý An này là tác phẩm đầu tay của ta, ngoài ra, phong cách viết cũng khác hẳn trước kia. Trước đây, nhân vật chính của ta đều rất tích cực, có tấm lòng nhân ái, hướng thiện, nhưng Lý An là một thí nghiệm, có thể nói là sự phóng thích một khía cạnh khác trong tâm hồn ta. Ta muốn viết về một nhân vật chính vì tư lợi. Ta không biết mình muốn khám phá điều gì, có lẽ là trong khoảng thời gian đó, cảm giác cả người như thay đổi triệt để, nhiều thêm chút u ám, lệ khí, nên ta đã dồn hết vào Lý An. Từ góc độ này mà nói, ta đối với Lý An cũng rất tàn nhẫn. Thậm chí đến giữa chừng, có lẽ là do tâm trạng rối bời của chính ta, nên nhiều lúc hành động của Lý An cũng lộ vẻ băn khoăn. Thậm chí, có lúc ta cảm thấy nhân vật chính này thật chẳng có ý nghĩa gì để tiếp tục viết, nhưng nghĩ đến việc hoàn thành tác phẩm, ta vẫn kiên trì đến bản hoàn tất và cố gắng không để tính cách của Lý An có bất cứ điểm đột ngột nào. Coi như là đã bảo trì được độ hoàn chỉnh. Ban đầu, tác phẩm này không được tốt, đặt trước chỉ được vài ngàn, nhưng sau đó như mở ra một con đường mới, đến bản hoàn tất đã đạt được khoảng 6.000 lượt đặt trước, thành tích xem như khá tốt. Cũng tạm được thôi. Nhìn chung, đối với quyển sách này, ta chưa nói là rất hài lòng, cũng chưa nói là không có chỗ nào thiếu sót, viết xong cũng tạm được. Ban đầu, ta đã chuẩn bị cho ra mắt tác phẩm mới, vài ngày trước còn công bố, dự định cho quyển sách này kết thúc liền mạch. Nhưng ông nội tôi qua đời, làm gián đoạn kế hoạch, khiến quyển sách này bị chậm trễ vài ngày. Bên tác phẩm mới, bản thảo đã hoàn thành, nhưng không có thời gian viết vì bận rộn, nên trực tiếp hoàn thành toàn bộ. Tác phẩm mới cần chuẩn bị lại. Cũng cần chút thời gian để suy nghĩ. Sau này, ta hiểu rằng độc giả chắc chắn sẽ nói kết thúc không được tốt, cảm thấy chưa trọn vẹn nhưng thực ra ta rất thích mở ra kết cục mở, và đã đưa ra những gợi ý về hướng đi tiếp theo của nhân vật chính. Nếu mọi người muốn ta đưa ra một kết thúc rõ ràng thì ta sẽ viết thêm một vài chương ngoại truyện. Trên đây là lời cảm ơn tới mọi người, xin chào. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.